Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi thở, hỏa viêm, liệt diễm, ba loại hiện tượng tự nhiên ngưng thái đang điên cuồng bạo động. Hỏa viêm bốc lên, băng vụ giao dung, liệt diễm tự do, thật hùng vĩ, mà thay đổi lớn nhất là đường kính hình cầu vậy mà lớn ước chừng hơn 2 lần. Một cỗ khí tức phần thiên diệt địa trong nháy mắt từ trong viên ba thuộc tính hình cầu này bạo động. Mà ra, ngút rồi, uy năng cỡ này sợ rằng phải vượt qua giới hạn tiếp nhận của Dương Cửu Lang. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Khương Tử Nhã kinh hô một tiếng, làm bộ liền muốn xông vào thiên khung ngăn cản tùy duyên tiếp tục dung hợp. Một cái chớp mắt này biến hóa tương phản lớn quá mức. Cái này năng lượng hủy thiên diệt địa nhảy vọt, cũng chỉ là một loại linh lực pha tạp. Thế nhưng ngay tại lúc Khương Tử Nhã sắp lao ra, một thanh âm truyền vào trong tai nàng, bỏ đi cử động của nàng, nhưng cho dù là như thế này, cũng không cách nào lắng lại kinh hãi cùng sợ hãi trong nội tâm nàng. Ba loại thuộc tính giao dung, trước nay chưa từng có, trước nay chưa từng có, thật sự trước nay chưa từng có. Trong lòng trăm mối ngổn ngang, Khương Tử Nhã biết, hôm nay nàng sợ rằng phải nhìn thấy chiến kỹ tự sáng tạo chưa từng có trên toàn bộ Thiên Lam Đài. Lục, cũng tuyệt đối không có người thứ hai có thể thi triển ra chiến kỹ tự sáng tạo. Hơn nữa, cái này ba thuộc tính dung hợp cũng không hoàn toàn. Đừng quên, tại tùy duyên còn có một loại linh lực mộc thuộc tính. Nàng có 100 phần chắc chắn, kia tuyệt đối không phải là bài trí. Linh mộc chi lực, cho ta tan, chợt ở giữa, gầm lên giận dữ, tùy duyên đem toàn thân linh lực điều động đến cực hạn. Oanh, trong chốc lát, một loại uy áp vượt qua hoàng cảnh ầm vang đè xuống. Lệnh tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi kêu lên một tiếng. Theo bản năng thả ra linh lực của mình, Dương Cửu Lang sớm đã mặt không huyết sắc, thần sắc hoàn toàn ngốc trệ, nếu có người từ phía sau nhìn hắn, tất nhiên có thể nhìn thấy vết mồ hôi gần như lộ ra cả quần áo. Trong cảm quan của hắn, chiến kỹ này của Tùy Duyên đã hoàn toàn vượt qua cực hạn chịu đựng của hắn. Không, cho dù cảnh giới võ giả của hắn bây giờ cao hơn mấy cấp bậc, cũng tuyệt đối không thể chống đỡ được nhất kích dạng này. Quyết không thể để cho nó hình thành, đây là ý tưởng duy nhất của Dương Cửu Lang lúc này. Có thể nghĩ thì nghĩ vậy, Tùy Duyên khoảng cách gần hắn nhất, toàn bộ uy áp sức mạnh hủy diệt sinh ra đều khóa chặt trên một mình hắn. Chỉ còn lại đè ép cũng đã làm cho đám người phía dưới thả ra linh lực của mình. Chủ nhân phải thừa nhận lấy sẽ như thế nào? Đáp án dĩ nhiên là không cách nào chuyển động. Chương 579, đẹp cứu anh hùng, theo mộc thuộc tính dung nhập, hình cầu nguyên bản đang tiến hành bạo động điên cuồng, vậy mà an tĩnh quỷ dị xuống dưới, vừa mới còn trấn áp đám người, uy áp vô căn cứ tiêu tan, Dương Cửu Lang chỉ cảm thấy áp lực trên người chợt nhẹ. Lập tức cái gì cũng không quản, không gian ba động run lên, thân ảnh thoáng qua liền đã đến bên cạnh Tùy Duyên, thế nhưng còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ động tác gì, vậy mà phát hiện thân thể mình bị một loại sức mạnh vô hình mà không cách nào kháng cự đẩy đi ra. Ước chừng trên trăm trượng xa mới dừng lại. Gì tình huống, còn tưởng rằng ngươi có thể đến gần ta sao? Còn nghĩ tiến công sao? Một tay chỉ vào linh lực cầu trên không, Tùy Duyên trên mặt lộ ra một vòng lạnh lùng. Sau khi dung hợp bốn thuộc tính, lại nhìn về phía Dương Cửu Lang, trong mắt lấp lánh vẻ khinh thường nồng nặc, liền phảng phất đang nhìn một con sâu kiến. Ngươi ánh mắt này, Dương Cửu Lang thần sắc lập tức giữ tợn vặn vẹo, có tư cách gì nhìn ta như vậy? Sâu kiến, phế vật. A, linh lực cầu lớn nhỏ trong nháy mắt thay đổi, linh lực cầu nguyên bản chỉ có hai nắm tay lớn, đường kính chợt mở rộng đến hơn một trượng, khổng lồ uy áp lần nữa hiện lên, Dương Cửu Lang sắc mặt trắng bệch, khi nhìn đến cái này, cuối cùng làm ra một cử động khiến mọi người đều kinh ngạc. Hắn, chạy trốn, Dương Cửu Lang không ai bì nổi trong mắt tất cả mọi người vậy mà chạy trốn. Chạy trối chết, thế nhưng trốn được sao? Đương nhiên trốn không thoát. Tứ tượng liệt thiên, siêu, cánh tay vung lên, hình cầu bốn thuộc tính cực lớn, lấy tốc độ siêu việt không gian và thời gian, đuổi sát Dương Cửu Lang mà đi, dựa theo tốc độ này, kết cục tự nhiên là rõ ràng, Tùy Duyên tiểu tử này điên rồi. Trịnh Vân Long thần sắc biến đổi lớn, người khác có lẽ không cảm giác được, nhưng mà bốn người bọn họ, cảm xúc tuyệt đối cực kỳ khắc sâu, nếu để cho hình cầu dung hợp bốn thuộc tính này đánh trúng Dương Cửu Lang, không chỉ Dương Cửu Lang sẽ thịt nát xương tan, liền không gian cân bằng Lăng Tiêu nội các này đều sẽ bị đánh vỡ. Chiến kỹ dung hợp bốn thuộc tính này đã hoàn toàn vượt qua năng lực chịu đựng của hoàng cảnh. Lục Tiêu Diêu, nhanh lên ngăn cản nó, ta đi cứu Thiệu Hoa phía dưới. Dương Tiêu Diêu so Trịnh Vân Long càng thêm gấp gáp, thân ảnh nhoáng một cái liền hoàn toàn biến mất ở trên không. Lập tức, lúc này Lục Tiêu Diêu đã trợn tròn mắt, tại thời điểm Tùy Duyên dung hợp ra chiến kỹ bốn thuộc tính, hắn liền biết, uy năng chiến kỹ này chỉ sợ đã vượt qua phạm vi chịu đựng của Dương Cửu Lang. Thế nhưng cho dù vượt qua, cũng sẽ không đối nội các không gian tạo thành tổn thương cực lớn. Điều làm hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tùy Duyên tiểu tử này vậy mà trong nháy mắt lợi dụng bí pháp, đem chiến kỹ này tăng phúc lên 9 lần nhiều. 9 lần a, một lần liền đã siêu việt năng lực chịu đựng tam ấn hoàng cảnh. 9 lần nên mạnh bao nhiêu? Nếu như không ngăn cản, nội các không gian này còn không cho tiểu tử này trực tiếp phá hủy. Phiền toái, Phạm đại sư lông mày ngưng lại, cả người bổ nhào xuống dưới, Lục Tiêu Diêu tốc độ đồng dạng không chậm, sau khi sững sờ thần một lát, lập tức vọt xuống dưới, ngón tay liên vẽ, quỹ đích huyền ảo kèm theo dị tượng tiên địa hiện lên trên không. Chuôi siêu cấp kim kiếm từng cứu vớt Tiết Ngạo Thiên một mạng tại trên giải thi đấu vương triều lần nữa buông xuống, chỉ có điều lần này tốc độ buông xuống của kim kiếm rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Chính là trong nháy mắt, cả chuôi từ trong khe không trung chui ra, treo móc ở phía chân trời, rực rỡ chói mắt, này ngược lại là thứ yếu, mấu chốt ở chỗ, lớn nhỏ chuôi kim kiếm này thực sự quá khổng lồ. Kiếm dài hẹn vạn trượng có thừa, kiếm rộng chừng mấy ngàn trượng, vừa mới hạ xuống, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Đó là kiếm ý đạo sư Lục Tiêu Diêu. Khương Tử Nhã gặp kim kiếm cực lớn phá vỡ không gian trên không kinh hô một tiếng. Chợt nhìn về phía điểm đến của kim kiếm, không phải là chỗ giao nhau giữa chiến kỹ dung hợp 4 thuộc tính tùy duyên thả ra cùng Dương Cửu Lang, mắt thấy chiến kỹ dung hợp 4 thuộc tính sắp đuổi kịp Dương Cửu Lang. Một hồi sóng to thổi qua, khoảnh khắc thân ảnh Dương Cửu Lang tiêu thất, thay vào đó, nhưng là một bức phong tường cực lớn vô hình. Phong tường này nguyên bản thành hình dáng mặt tường, sau đó chẳng biết tại sao vậy mà trực tiếp chuyển hóa thành hình dáng túi. Tại lúc kim kiếm cực lớn của Lục Tiêu Diêu chém xuống đón chiến kỹ dung hợp linh lực 4 thuộc tính, bước đầu tiên đưa hình cầu và phong tường vào trong túi. Còn không chờ hình cầu có bất kỳ phản ứng nào, một ngụm linh lung tháp màu đỏ to bằng gian phòng trống rỗng xuất hiện. Kèm thêm túi phong tường và hình cầu ngưng tụ linh lực 4 thuộc tính đồng thời hút vào trong tháp. Tất cả phản ứng, vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, mà bầu trời trống trải nguyên bản không duyên cớ nhiều hơn 4 thân ảnh. Đó là 4 vị trưởng lão. Ra ra, Dương Cửu Lang phát hiện mình bị Dương Tiêu Diêu nắm trong tay. Trong hoảng sợ bỗng nhiên sinh ra cảm xúc ngạc nhiên, không khỏi hét to một tiếng, thế nhưng nghênh đón hắn lại là lời nói lãnh đạm của Dương Tiêu Diêu. Người trước tiên ngậm miệng, chờ ta đem chuyện này xử lý xong, sẽ cùng ngươi hảo hảo giao lưu một chút. Nói xong, ánh mắt Dương Tiêu Diêu liền cẩn thận càng thêm cẩn thận địa tập trung ở phía trên tháp lớn đặt ở trên không kia. Dương Cửu Lang sững sờ, thầm nghĩ, chuyện này không phải đã xử lý xong sao? Chiến kỹ dung hợp 4 thuộc tính kia không phải đã bị áp chế sao? Thế nhưng loại lời này hắn chắc chắn sẽ không nói ra. Từ ngữ khí Dương Tiêu Diêu vừa rồi mà xem, hơn phân nửa là muốn giáo huấn hắn. Ai, các ngươi đây là làm gì? Không phải đã nói để cho ta ngăn cản sao? Lục Tiêu Diêu tu hồi kiếm ý siêu cấp, gương mặt kinh ngạc, Dương Tiêu Diêu lạnh rên một tiếng, phương thức này của ngươi có thể gọi là ngăn cản, ta nhìn ngươi là muốn thêm phiền mới là. Trịnh Vân Long trắng mắt một lần, chính là dùng kiếm ý ngưng tụ kiếm đạo vô thượng của ngươi ngăn cản. Ngươi là muốn để nó trực tiếp nổ tại tầng thứ nhất này sao? Đừng nói nữa, linh lung của ngươi chuẩn bị xong chưa? Vật kia lập tức liền muốn nổ tung. Phạm đại sư hai tay vươn về trước, ổn định cự chiến thân tháp, quay đầu hỏi. Trịnh Vân Long nghe vậy giơ tay đưa lên linh lung tháp đỏ thẫm bên trong. Cười nói, yên tâm đi, chuẩn bị xong, tốt lắm, ta liền đem phóng ra đi ra, ngươi chuẩn bị tiếp thu. Ân, nói đi, biểu lộ hai phốp bình thường của Trịnh Vân Long trong nháy mắt tiêu tan. Thay vào đó là cuồng bá và ngang ngược từ chưa từng thấy. Ngón tay bóp quyết, một cỗ khí tức man hoang nồng đậm từ trong cơ thể Trịnh Vân Long khoảnh khắc phun ra. Chỉ thấy Trịnh Vân Long cơ thể cực lớn nguyên bản chấn động toàn thân. Linh lung tháp kia thường xuyên bị hắn treo ở bên hông chợt biến lớn mấy ngàn lần. Chỉ là trong chớp mắt, linh lung tháp đỏ thấm của Trịnh Vân Long cũng đã vượt qua linh lung tháp của Phạm đại sư. Bắt đầu đi, âm thanh tựa như sấm rền, từ trong miệng Trịnh Vân Long truyền ra. Phạm đại sư khẽ gật đầu, tinh mang trong mắt lóe lên, hai tay ngăn chặn linh lung tháp đột nhiên buông ra, mà tại sát na hắn buông hai tay ra, một cỗ linh lực pháo tứ sắc ngập trời từ trong đỉnh phụt lên mà ra. Trực tiếp hướng đáy mặt dưới tầng thứ hai phóng đi. Đối mặt với loại lực trùng kích kinh khủng này, có thể không chút nào khoa trương mà nói, nếu để cho nó tiếp xúc đến mặt tầng thứ hai, tất nhiên có thể đưa nó lật tung. Mắt thấy linh lực pháo bốn màu này liền muốn oanh trúng đáy mặt dưới tầng thứ hai. Trịnh Vân Long chỉ quyết ngưng lại, ông thanh đạo, thu, ông, trên không bỗng nhiên hạ xuống một hồi vù vù thanh âm. Linh lung tháp cự hình của Trịnh Vân Long đột nhiên run lên. Trong nháy mắt, một cái vòng xoáy mặc tử cực lớn từ chỗ đỉnh linh lung khuếch tán ra. Tràn ngập lực hấp dẫn vô hạn sợ hãi truyền ra từ trong vòng xoáy này. Hô hô hô, âm âm, một sát na, gió nổi mây phun, giống như là hắc động xuất hiện, vô số khí lưu bỗng nhiên ngưng thực, hóa thành một đạo đạo màn khói từ bốn phương tám hướng hướng linh lung bao phủ mà đi, tiến vào vòng xoáy mặc tử tiêu thất hầu như không còn. Từ trong linh lung tháp của Phạm đại sư, linh lực pháo tứ sắc lao ra vẫn như cũ dựa theo quỹ tích của chính mình, mang theo khí tức tràn ngập hủy diệt cùng nổ tung phóng tới cái bệ tầng thứ hai. Hết thảy nhìn như không có chỗ trống cứu vớt, nhưng mà đang tại lúc đám người hoảng sợ, Trịnh Vân Long lạnh rên một tiếng, tiếng quát khẽ hùng hồn xẹt qua chân trời. Nuốt, oanh, giờ khắc này, bầu trời nội các không gian toàn bộ hoàn toàn tối xuống dưới. Giống như hôm nay bị triệt để thôn phệ, hoàn toàn không có một tia sáng. Chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, tất cả học viên tại chỗ đều tựa như nghe được một tiếng gầm thét đến từ mãnh thú man hoang. Linh lung tháp cực lớn kia bỗng nhiên phun ra một chùm hào quang màu đỏ thắm bắn về phía. Linh lực pháo tứ sắc đang tại, tiếp xúc đến chùm sáng đỏ thẫm, linh lực pháo bốn màu này cuối cùng giống như là gặp được túc địch. Đầu tiên là bỗng nhiên run mấy lần, thay đổi phương hướng sau đó liền từ tại chỗ trở về. Xông thẳng miệng linh lung tháp mà đi, trong chớp mắt liền bị hấp thu không còn một mống, chậc chậc, dung hợp chiến kỹ bốn thuộc tính nho nhỏ, không nghĩ hóa giải phiền toái như vậy, cánh tay một chiêu, linh lung tháp đỏ thẫm, lập tức co lại đến lớn nhỏ nguyên bản. Bị Trịnh Vân Long vồ một cái trong tay, đây là đương nhiên, hóa giải không giống như bài trừ, phá hư lúc đơn giản nhất mà thô bạo nhất phương pháp. Nhưng mà hiệu quả lại là kém nhất, nếu như là tại ngoại giới, bất kỳ người nào trong chúng ta tùy tiện phóng thích cái chiến kỹ đều có thể đem hắn hủy diệt. Lão quỷ phất phất tay liền có thể, nhưng là bây giờ là tại nội các, Phạm Đại Sư thu hồi linh lung tháp của mình, tức giận trợn trắng mắt, tiếp đó quay đầu đối với Dương Tiêu Diêu đạo, cuộc thi đấu khiêu chiến này, xem ra là cháu trai ngươi thua, vừa rồi uy năng chiến kỹ kia đã là đủ đánh chết hắn. Dương Tiêu Diêu khổ tâm nở nụ cười, lập tức thở dài, cũng được, trận này đích thật là tùy duyên thắng, bất quá thời gian nát ấn tiểu tử kia cũng đến, Lục Tiêu Diêu, ngươi có phải hay không nên đi xem, nát ấn cũng không phải cái gì việc hay, lời nói Dương Cửu Lang vừa mới nói xong, tùy duyên nguyên bản đứng tại trên không bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Cứ như vậy thì thẳng tắp rơi xuống, Khương Tử Nhã phía dưới cùng Lục Tiêu Diêu phía trên cùng nhau cả kinh. Nhưng là khi bọn hắn chuẩn bị hành động, một cái bóng tịnh lệ từ mặt đất đột nhiên nhảy lên vào thiên khung. Hai tay nhẹ nhàng nắm lấy cơ thể Tùy Duyên, chương 580, kiều diễm gió, tình, tóc kín lay động, không phải Tiết Tử Yên thì là ai? A, đây không phải là Tiết Tử Yên sao? Nàng nhận biết Tùy Duyên tiểu tử này, Trịnh Vân Long kinh ngạc không thôi, một mực chưa từng rời đi không gian trưởng lão, ha ha, cái này liền kinh bạo. Phạm Đại Sư nghe vậy bỗng nhiên hăng hái, tiểu tử này thật là thần nhân vậy, ngày đầu tiên tới linh thực các, cự tuyệt ta làm đồ ăn không nói, vậy mà để cho Tiết Tử Yên lấy lại. Người đến nội các 7 năm đều không cùng bất kỳ nam sinh nào ăn cơm xong. Lão tử thực sự là bội phục không thôi, nếu lão tử đã từng cũng có phần mị lực này, người Dương Tiêu Diêu nào có cơ hội lấy đi. Ếch, không cẩn thận giống như nói nhiều quá rồi, bất quá Lục Tiêu Diêu, người phải cảm tạ ta, hoàn toàn không để ý tới Dương Tiêu Diêu mặt đen như than. Phạm Đại Sư trực tiếp quay đầu bắt chuyện với Lục Tiêu Diêu. Rất rõ ràng, chỉ từ lời nói của Phạm Đại Sư liền có thể thấy, Dương Tiêu Diêu và hắn thời trẻ thường có một đoạn cố sự không muốn người biết. Lục Tiêu Diêu nghe vậy ho khan một tiếng, dù sao nàng để Tiết Tử Yên làm cận vệ cho Tùy Duyên. Thật là có tư tâm, hơn nữa, Tiết Tử Yên có thể nói là nàng nhìn thấy lớn lên. Mặc dù tới nội các 7 năm, nhưng tuổi của nàng không thể so với Tùy Duyên lớn hơn bao nhiêu. Thấy nàng một mực lẻ loi một mình, chi bằng để nàng tiếp xúc nhiều với nam sinh, mặc dù Tùy Duyên đã có hồng trần bạn lữ, số lượng còn không chỉ một người, nhưng trong mắt hắn, ngoại trừ Tùy Duyên, nội các chỉ sợ không có ai xứng với nàng, ít nhất, hắn cảm thấy như vậy. Tại sao phải cảm tạ ngươi? Tức giận trợn mắt, Lục Tiêu Diêu cũng không nhớ lão Phạm đã làm gì. Tính toán, ta cũng không dự định nói cho ngươi. Bất quá đánh giá vài ngày sau ngươi liền biết kết quả. Chờ đã, chỉ thấy biểu tình Phạm Đại Sư ngưng trọng, vung tay nói, ngốt rồi, phải mau giúp Tùy Duyên tiểu tử này giải trừ tác dụng phụ của nát ấn. Nếu không liền phí công nhọc sức. Vừa nói, cũng không thấy hắn nói rõ nguyên do với Lục Tiêu Diêu và những người khác. Dưới chân đột nhiên đạp mạnh, cả người liền từ tại chỗ đi tới trước mặt Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên thấy thế cả kinh. Khóe miệng co giật hai cái, hỏi, Phạm Đại Sư, ngài đây là, Tiết Tử Yên tiểu nha đầu, cái này, đương nhiên là có việc, cái kia, có thể hay không giao Tùy Duyên tiểu tử này cho ta một chút. Cứu xong lập tức trả ngươi, không nói gì, trên mặt tuyệt mỹ ngoại trừ hắc tuyến, không còn gì khác, vội vàng giao Tùy Duyên cho Phạm Đại Sư. Tiết Tử Yên nhanh chóng lui về phía sau hai bước, toàn thân nổi da gà. Phạm Đại Sư tiếp nhận Tùy Duyên sau thần sắc lập tức thay đổi, duỗi ra một ngón tay đặt tại vùng đan điền của Tùy Duyên. Bỗng nhiên nhướng mày nói, kỳ quái, tiểu tử này không phải nát ấn sao? Vì sao cảnh giới võ giả vẫn là ấn linh cảnh? Ngẩn ra một chút, Phạm Đại Sư cẩn thận dò xét một phen, lập tức mừng lớn nói, ta đi, tiểu tử này thật cừ a. Vậy mà sau khi nát ấn lại mượn cơ hội chiến đấu một lần nữa đột phá linh cảnh. Kỳ tài a, tiếng hô to từ trên truyền xuống dưới, cơ hồ người người đều nghe được lời của hắn. Nghe xong, mọi người mắt nhìn nhau, đều rùng mình trong lòng. Giờ khắc này, bọn hắn nghĩ tới không phải Tùy Duyên thiên phú tốt bao nhiêu, mạnh bao nhiêu, mà là nghĩ tới, về sau ai dám trêu chọc ra hỏa này, một khi vô ý, chọc giận hắn, lại tới một lần nát ấn, hậu quả kia khó mà lường được, bất quá, vẫn phải mau giải trừ tác dụng phụ này mới được, bằng không thì buổi tối chuyện tốt sẽ bỏ lỡ. Nói xong, Phạm Đại Sư lấy ra một cái bình thuốc sứ màu bạch ngọc từ trong không gian. Bình thuốc chỉnh thể hiện ra màu cổ đào, bên trên có nắp bình màu đỏ, vừa nhìn liền biết không phải phàm vật, nắm chặt bình thuốc, ngón trỏ bắn ra, nắp bình bay thẳng ra. Một cỗ mùi thuốc bay ra trong khoảnh khắc khuếch tán đến bên ngoài trăm trượng. Không hề nghĩ ngợi, giống như nhét đường đậu, Phạm đại sư trực tiếp lấy ra một viên ném vào miệng Tùy Duyên. Linh lực thôi động, cơ hồ chỉ trong nháy mắt, liền giúp Tùy Duyên hấp thu đan dược này, lục giai đan dược, mặc dù là Tiết Tử Yên, người nắm giữ nhiều tài nguyên tu luyện nhất của nội các, cũng không khỏi kinh ngạc vì sự hào phóng của Phạm đại sư. Phải biết, số lượng dược sư tại Thiên Lam đại lục vốn không nhiều, hơn nữa phần lớn dược sư đẳng cấp cũng không quá cao. Dược sư có thể luyện ra lục giai đan dược càng là hiếm, cơ hồ đều tụ tập trong Tiên Linh dược các, cho dù là nàng, người thu được vô địch thế lực tranh bá chiến tại Lăng Tiêu các, cũng chỉ thu được một cái lục giai đan dược, nhưng Tùy Duyên lại tùy tiện ăn một viên, quả nhiên là cơ duyên vận khí. Tốt rồi, đứng xa như vậy làm gì, Tùy Duyên trả cho ngươi. Mặt khác, tác dụng phụ của tiểu tử này không cần quá lo lắng, chỉ cần ngủ hai canh giờ là có thể khôi phục, dẫn hắn về chỗ ở đi. Thân ảnh nhoáng lên một cái, Phạm đại sư lần nữa đi tới bên cạnh Tiết Tử Yên, không thương tiếc ném Tùy Duyên cho Tiết Tử Yên, tiêu sái quay người. Thần sắc Tiết Tử Yên cứng lại, vạch một kiếm, vết nứt không gian chợt xuất hiện, bước một chân vào, thân ảnh Tiết Tử Yên và Tùy Duyên đồng thời biến mất trước mặt mọi người. Lão quỷ, cuộc náo kịch này kết thúc, ta phải trở về giáo huấn tiểu tử này thật tốt. Đi trước một bước, Dương Tiêu Diêu vốn đã không thoải mái khi ở chung với Phạm đại sư, quan trọng hơn là nghe học viên phía dưới nghị luận thắng thua lần quyết đấu này, mặt hắn có chút không nhịn được. Nhìn Dương Tiêu Diêu biến mất, Trịnh Vân Long nói với Lục Tiêu Diêu, có lẽ ta không nên nói chuyện này, nhưng xem như đạo sư của Tùy Duyên, ngươi nên tìm cơ hội giao lưu nhiều với tiểu gia hỏa này. Ta có thể cảm giác được lai lịch của hắn không hề đơn giản. Lục Tiêu Diêu nghe vậy gật đầu, ngươi nói không sai, những tiểu tử kia ngày mai hẳn là sẽ thức tỉnh. Tầng thứ nhất mặt, chỗ ở của học viên, giờ khắc này, Tiết Tử Yên đã nhẹ nhàng đặt Tùy Duyên lên giường lớn. Đây vốn là giường nàng nhận định, lý do nhận định là vì khi nàng tiếp xúc với giường lớn lại không phát hiện khí tức của Tùy Duyên. Trên đó, điều này cho thấy Tùy Duyên chưa từng ngủ trên giường, nên nàng mới yên tâm nằm ngủ mà không cố kỵ chút nào. Nhìn chỗ mình từng ngủ bị Tùy Duyên chiếm giữ, Tiết Tử Yên có chút bất đắc dĩ, thở dài nói, tiện nghi cho tiểu tử này. Bất quá sau khi nói xong câu này, Tiết Tử Yên lại kinh ngạc trước phản ứng của mình. Nếu là trước kia, đừng nói chủ động đặt một nam sinh lên giường mình ngủ, dù chỉ suy nghĩ thôi cũng cảm thấy không được tự nhiên. Nàng bây giờ, dường như đã khác rồi. Nhìn Tùy Duyên đang ngủ say, Tiết Tử Yên đứng bên giường không khỏi ngẩn người, lập tức quỷ thần xui khiến duỗi ra ngón tay trắng nõn dài nhọn, vuốt qua mái tóc dài che khuất đôi mắt Tùy Duyên, lướt qua gương mặt trắng nõn hơn cả nữ tử, khẽ cười một tiếng nói, nhìn không ra, ngươi lại mang trong mình bốn loại thuộc tính linh lực, còn có những chiến kỹ bí pháp kỳ quái kia. Tùy Duyên, ngươi rốt cuộc là loại người gì? Ngón tay dừng lại trên mặt Tùy Duyên, trong tròng mắt đỏ của Tiết Tử Yên bỗng nhiên dần hiện ra một tia màu hồng. Trong thị giác của nàng, chung quanh đã biến thành một thế giới màu hồng, nơi nào không bình thường. Lông mày nhíu lại, Tiết Tử Yên theo bản năng muốn dùng linh lực dò xét tình huống trong cơ thể. Thế nhưng ý thức khẽ nhúc nhích, nàng bất ngờ phát giác linh lực vừa có thể tùy ý điều khiển, lúc này lại không phản ứng chút nào. Thùng thùng, thùng thùng, tiếng tim đập từ ngực truyền ra, ngay cả nàng cũng có thể nghe thấy. Tiết Tử Yên chỉ cảm thấy huyệt thái dương căng đau, trọng tâm nghiêng đi một chút, cả người cứ như vậy mệt mỏi ngã lên giường, gương mặt vừa vặn rơi vào ngực Tùy Duyên, ý thức càng ngày càng mơ hồ, tại sao lại như vậy? Trong lúc muốn chống người dậy, nhịp tim trong ngực nàng lần nữa nhanh hơn, một luồng nhiệt trực tiếp từ bụng lan tràn ra toàn thân, chui vào đầu nàng, cũng chính là khi luồng nhiệt này xuất hiện, tia ý thức còn sót lại của Tiết Tử Yên trực tiếp rút lui đến nơi sâu nhất của linh hồn chi hải. Nhìn cơ thể vô ý thức của mình cùng phản ứng, Tiết Tử Yên kinh hãi, hô hô, thở nhẹ ra hai hơi nóng, biểu lộ của Tiết Tử Yên lại thay đổi cực lớn, gương mặt trắng nõn phiếm hồng, đôi mắt vốn sắc bén nhưng lại hy rai không gợn sóng, giờ phút này một mảnh mê ly, phảng phất có hơi nước hiện lên trong mắt, khiến người ta chỉ nhìn một cái, liền sẽ tưởng tượng lan man. Tại sao lại như vậy? Thùng thùng, lại là một tiếng tim đập tràn đầy sức mạnh, Tiết Tử Yên chỉ cảm thấy trong kinh mạch của mình phảng phất có nham thạch nóng chảy lội qua. Tia lý trí còn sót lại triệt để tan biến. Tùy Duyên đang ngủ say khẽ cau mày, nhưng hắn thật sự quá mệt mỏi, mệt đến mức không còn sức quan tâm đến cảm giác nhột và nóng bỏng ướt át truyền đến từ ngực. Ếch, khẽ kêu lên, Tùy Duyên ôm lấy Tiết Tử Yên, không kịp nghĩ nhiều, đặt ngón tay lên lưng Tiết Tử Yên, một tia linh lực xông vào cơ thể nàng, vốn định dùng cách này chữa trị, nhưng bất ngờ phát hiện, thân thể Tiết Tử Yên hiện đang ở trạng thái mất cân bằng linh lực. Tự tiện rót linh lực vào, rất có thể khiến linh lực hỗn loạn, gây ra hậu quả khó lường. Làm sao bây giờ? Mặc kệ, cảm thụ được Tiết Tử Yên đang ôm chặt mình, ánh mắt Tùy Duyên ngưng lại, thấp giọng nói, học tỷ, xin tha thứ cho hành động tiếp theo của ta, không làm vậy, có lẽ không thể cứu được tỷ. Nói xong, dưới ánh mắt kinh hoàng của Tiết Tử Yên, Tùy Duyên nhanh chóng tụ hỏa linh lực trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới của Tiết Tử Yên. Chương 581 chân chính nội các đệ nhất. Thiệu Hoa, đi ra gặp ta, rất là không hiểu, Dương Cửu Lang rõ ràng bị hắn một cái ném đi vào. Hắn lại như cũ la như vậy một tiếng, thế nhưng là, ngoài ý liệu, cái kia bị hắn một cái ném ra. Dương Cửu Lang sắc mặt trắng bệch đứng ở gian phòng một góc, có chút khiếp đảm nhìn về phía Dương Tiêu Diêu, giữ im lặng. Lạch cạch, trong lúc đột ngột, từ lòng đất truyền ra từng tiếng trầm trọng hữu lực tiếng bước chân. Một tia nồng nặc linh lực ba động đang từ mặt đất không ngừng khuếch tán ra. Khi Lục Tiêu Diêu cảm nhận được cái này nồng nặc linh lực ba động lúc, lông mày không khỏi vẩy một cái, lạnh rên một tiếng không nói gì. Ngô, ra ra, ngài đã tới, kèm theo một hồi máy móc chuyển động âm thanh, nguyên bản mặt đất bằng phẳng đột nhiên mở ra một chỗ địa huyệt. Một cái thân ảnh có ánh sáng thanh sắc nhàn nhạt trong mắt đi tới. A, tiểu tử thúi biết rõ còn cố hỏi. Ngươi, ảnh, không phải đã thấy sao? Dương Tiêu Diêu tức giận cười một tiếng, nghe được lời nói, thân ảnh kia không trả lời, chỉ chậm chạp dạo bước đến đối diện Dương Cửu Lang, tự mình ngồi xuống, xuyên thấu qua ánh hoàng hôn chiếu xuống từ ngoài cửa sổ. Hình dạng thân ảnh bỗng nhiên bại lộ ở trong gian phòng. Nếu như tùy duyên cùng Tiết Tử Yên lúc này đi tới gian phòng Dương Cửu Lang, kiên quyết trợn mắt hốc mồm, không vì cái gì khác, chính là vì tướng mạo dáng người của thân ảnh này, vậy mà cùng Dương Cửu Lang vừa rồi cùng bọn hắn chiến đấu hoàn toàn nhất trí. Ngoại trừ vẻ mặt và ngữ khí, một cái phòng, lại có hai cái Dương Cửu Lang, nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là có đột phá. Dương Tiêu Diêu cầm lấy cái chén trên bàn trà, rót cho mình một ly nước trà, nhấp một miếng, ân, ngay tại vừa rồi, cuối cùng đột phá bình cảnh, ra ra tới đây, là bởi vì sự tình vừa rồi a. Dương Cửu Lang thần sắc bình thản, trong mắt thanh mang không ngừng lưu chuyển, suy nghĩ trôi hướng chỗ khác. Dương Tiêu Diêu gặp hình dáng than nhỏ, cũng không biết ngươi là nghĩ gì, nói ngươi cao điệu tự đại à. Ngươi lại lui khỏi vị trí phía sau màn khi tiến vào bên trong các. Ngoại trừ tu luyện, lại đem tất cả sự tình giao cho ảnh đi hoàn thành, đến mức cho đến bây giờ, ngoại trừ viện trưởng đại nhân và ta, không có bất kỳ người nào biết sự tồn tại của ngươi. Nói ngươi điệu thấp à, ảnh xử lý tác phong của ngươi lại hoàn toàn tương phản với bản thân ngươi. Việc có thể ầm ĩ thế nào lớn, liền ầm ĩ thế nào lớn, có thể phách lối như thế nào, liền phách lối như thế nào, đến mức tại nội các bên trong, nổi tiếng xấu, trên mặt nổi tất cả mọi người sùng kính thực lực của ngươi. Thế nhưng là sau lưng, không ngừng bị thóa mà, tiểu tử, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao không? Dương Cửu Lang từ phòng tối dưới lòng đất đi ra vẫn không trả lời, mà là phất tay về phía Dương Cửu Lang được gọi là ảnh, mà, ảnh, tiếp thu được thủ thế sau đó, trực tiếp biến thành một đạo hắc ảnh, giống như hòa tan chui vào mặt đất, dọc theo sàn nhà hợp làm một với Dương Cửu Lang, trở thành một chỉnh thể, cho đến lúc này mới có thể phát giác, dưới ánh mặt trời, Dương Cửu Lang không có bóng người phía sau. Lắc đầu thở dài, Dương Tiêu Diêu đã bỏ ý định trò chuyện với Dương Cửu Lang. Nhìn nam tử trước mắt phảng phất thờ ơ với mọi sự, Dương Tiêu Diêu bất lực. Trên thực tế, Dương Cửu Lang đang ngồi đối diện Dương Tiêu Diêu bây giờ mới thật sự là Dương Cửu Lang, cũng có thể xưng là bản thể. Dương Cửu Lang cùng Dương Tiêu Diêu một dạng, cùng thuộc Tiêu Giao Các, một trong 9 đại ẩn gia tộc nổi tiếng với tốc độ và thân pháp. Mỗi nam tử Tiêu Giao Các khi sinh ra đều có cơ hội tiếp xúc nghi lễ rửa tội bí pháp thượng cổ trong tộc, tẩy lễ thành công liền có năng lực đặc biệt, đem bản thân cùng cái bóng của mình tự do chặt đứt và dính tiếp cận. Chỉ cần chặt đứt ảnh của mình với bản thể, liền có thể lập tức tạo ra một phân thân thực thể có bộ dáng, khí tức, dáng người nhất trí với mình. Phân thân này không phải vật chết, nó có ý thức hoàn toàn tự chủ, thế nhưng lại bị bản thể gò bó. Nó có thể tu luyện mượn từ huyền khí thiên địa giống như bản thể, có quyền sử dụng tất cả bí pháp, chiến kỹ và thậm chí một số binh khí nhận chủ mà bản thể tu luyện được, cùng hưởng thuộc tính đồng thời, nó càng có thể được xem như một thủ đoạn bảo mệnh cuối cùng, tức sinh mạng thứ hai của bản thể. Phân thân chết thì ảnh diệt, thì bản thể hóa ảnh bỏ chạy ngàn dặm ở vô hình, đến nay không ai có thể truy dấu vết của bản thể sau khi hóa ảnh. Nhưng một khi ảnh chết thì chung thân không thể ngưng kết cái bóng thứ hai. Nếu bản thể chết, phân thân không chết, thì bản thể có thể trực tiếp chuyển ý thức chính đến phân thân, trực tiếp dung hợp ý thức bản thể, cưỡng ép đoạt xá phân thân, lần nữa nắm giữ thân thể, hết thảy có thể làm lại từ đầu. Hỏi thế gian, dạng tượng của bí pháp như vậy có ai không muốn lấy được? Cho nên Tiêu Giao Các được toàn bộ đại lục công nhận là gia tộc có tốc độ nhanh nhất, khó khăn nhất trong việc tuyệt sát và ẩn mình. Về căn bản, nguyên do nằm ở thượng cổ bí pháp này, nó được xưng là ảnh chi áo nghĩa, nhưng không phải mỗi tộc nhân Tiêu Giao Các đều có thể được thượng cổ bí pháp tẩy lễ thành công. Tỷ lệ thành công gần như là trăm không còn một, trong 100 nam tộc viên, chỉ có một người có thể thành công. Hơn nữa, bí pháp này không xem trọng thiên phú, chỉ nhìn cơ duyên. Vì vậy, Dương Tiêu Diêu, một đại năng tu luyện đến võ thánh, khi sinh ra cũng không thể tu được lực lượng như vậy. Không riêng gì y, con của y cũng vậy, cho đến khi Dương Cửu Lang xuất hiện, dòng dõi Dương Tiêu Diêu mới có một hậu duệ tu được ảnh chi áo nghĩa. Biết mình có được năng lực này, Dương Cửu Lang không hề hưng phấn hay kích động như Dương Tiêu Diêu tưởng tượng. Trái lại, hắn rất bình tĩnh đến đáng sợ, phảng phất hắn sinh ra đã như thế. Dương Tiêu Diêu nhìn Dương Cửu Lang từng bước trưởng thành đến tình trạng này, chưa từng có việc gì khiến thần sắc hắn dao động, dù là đối mặt với nữ tử mình thích, hay đối mặt với việc được các chủ truyền lại vị trí các chủ. Nội các thứ hai, ha ha, khi nghe đến chức vị này, Dương Tiêu Diêu chỉ nhàn nhạt cười, chưa từng giải thích gì, chỉ có chính y trong lòng biết rõ, trong toàn bộ nội các, người mạnh nhất tuyệt không phải Tiết Tử Yên, mà là gã trầm mặc ngồi trước mặt y, suy, Dương Cửu Lang, người luôn trầm mặc, trong mắt lộ vẻ suy tư, đột nhiên cười, nụ cười có chút cổ quái, nhưng lại có thể cảm nhận được ba động trong tâm tình hắn. Ra ra, rất hiếm khi Dương Cửu Lang mở miệng gọi y, Dương Tiêu Diêu thấy vậy, đặt chén trà trong tay xuống, ừ một tiếng, cảm thấy có chút cao hứng, mỗi khi như vậy, y biết Dương Cửu Lang có việc muốn hỏi, và chỉ vào lúc này, y mới cảm thấy mình là một trưởng bối, có thể giúp hậu nhân giải đáp nghi hoặc. Cái gã tên Tùy Duyên, là ai? Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, dùng khuôn mặt mà người ta chỉ nhìn một lần là quên ngay trong đám đông. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu Diêu, trong mắt dần hiện vẻ không hiểu cùng mong đợi. Dương Tiêu Diêu nghe vậy ngẩn ra, lập tức gật đầu nói, ngươi không quan tâm những thứ bên ngoài thật. Kỳ thực, nếu không phải chiêu chiến kỹ cuối cùng, còn có bí pháp cổ quái xuất kỳ bất ngờ của Tùy Duyên tiểu tử kia, ảnh của ngươi cũng không thua thảm hại như vậy. Dương Cửu Lang không nói gì, rõ ràng đây không phải câu trả lời hắn mong muốn. Cũng được, kỳ thực nói thật, sự xuất hiện của Tùy Duyên vẫn là một bí ẩn, không ai biết sức mạnh của hắn đến từ đâu, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn là con cháu của đại gia tộc nào. Ta từng phái người điều tra, thân phận của hắn đơn giản đến mức khiến người ta giận sôi. Một hoàng tử của vương triều cấp thấp mà thôi. A, Dương Cửu Lang khẽ nhếch mép, lộ ra nụ cười quỷ dị. Dương Tiêu Diêu bất đắc dĩ lắc đầu, nếu lúc đó ngươi dùng bản thể, có lẽ chỉ cần một kích, hắn đã tan thành cho bụi rồi. Nghe vậy, ánh mắt Dương Cửu Lang ngưng lại, đạm mạc nói, nếu cho hắn 18 năm, vô hạn cung cấp tài nguyên tu luyện, còn có thể đưa ra kết luận này sao? Cái này, nếu cảnh này cho người ngoài thấy, sợ rằng họ sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Nhị trưởng lão uy quyền của nội các, Dương Tiêu Diêu uy nghiêm, bị hậu nhân phản bác mà không nói nên lời, thần sắc còn có chút lúng túng. Bất quá, chiến kỹ và bí pháp của tiểu tử kia xác thực rất quỷ dị, không giống như đến từ chín đại gia tộc truyền thừa. Dương Cửu Lang trầm ngâm một hồi, giọng trở nên nhu hòa hơn nhiều. Chín loại thuộc tính linh lực, ngoại trừ quang thuộc tính đã biến mất, tiểu tử kia lại có thể đồng thời điều động bốn loại. Loại người này làm sao xuất hiện? Nghe đến đó, Dương Tiêu Diêu bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, không, qua quan sát của mấy vị trưởng lão chúng ta, cuối cùng kết luận không phải bốn loại, mà là tám loại. Tám loại, cuối cùng Dương Cửu Lang, người vốn không có vẻ gì, lộ ra vẻ khiếp sợ, tám loại thuộc tính linh lực, thật đúng là không thể tưởng tượng, kỳ lạ là, bản năng sinh vật của ta lại tin thuyết pháp này, ngay từ đầu ta cũng không tin, cuối cùng lại không thể không tin, hơn nữa, tiểu tử kia được Lục Tiêu Giao tán đồng, trong thời gian tới, chỉ sợ sẽ có sự tăng lên cực lớn, đề thăng mà thôi, một ấn linh cảnh, mặc dù hiệu quả nát ấn xác thực làm người ta chấn kinh, nhưng dù sao không phải là sức mạnh có thể dùng thường xuyên, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, càng sẽ không sử dụng nó, dù sao, nhất ấn cần thời gian sau vương cảnh không thể so sánh với tầng thứ võ linh. Ta lo lắng nhất ngược lại là sức mạnh dung hợp thuộc tính mà hắn sử dụng cuối cùng. Nghĩ đến đây, trong mắt Dương Cửu Lang lần nữa hiện lên hình ảnh viên cầu bắn về phía hắn lúc đó. Không ngần ngại, nhưng cũng rung động, giống như Dương Tiêu Diêu nói, nếu Tùy Duyên có thể điều động 8 loại thuộc tính, cuối cùng dung hợp chi lực, chỉ sợ toàn bộ đại lục không ai có thể ngăn cản. Bất quá, nếu là loại nghịch thiên như vậy, chắc chắn sẽ có vô tận trở ngại trong tu luyện. Thế giới này là vậy, càng có được nhiều, con đường phía trước càng gặp nhiều khó khăn và cản trở. Cũng may, hắn xuất hiện còn sớm, có thể kịp thời phát hiện và biết những át chủ bài này của hắn. Ta không ngại hắn phát triển sau này, ngược lại, bây giờ trong các chỉ sợ không ai biết át chủ bài của Dương Cửu Lang ta là gì. 2 năm sau, trong cửu thế thi đấu của tộc, ta sẽ cho những đám gia hỏa cao ngạo kia thấy, ai mới là người mạnh nhất trong 9 nhà. Vừa nói, Dương Cửu Lang không để ý đến Dương Tiêu Diêu sau lưng. Chắp hai tay sau lưng, dạo bước vào phòng tối dưới lòng đất, và vào khoảnh khắc cửa đóng lại, một cái bóng đen thoáng hiện, một Dương Cửu Lang khác lưu lại bên ngoài, ở tầng thứ nhất của nội các, trong phòng tắm nơi Tùy Duyên ở, có tiếng nước chảy rầm rầm, vô tình, tiếng nước chảy này đã kéo dài gần nửa canh giờ. Hô, Tùy Duyên thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà phòng tắm, trong đầu không tự chủ nhảy ra dáng người hoàn mỹ, thon dài của Tiết Tử Yên, cùng với vẻ thành thục, hung hăng lắc đầu, Tùy Duyên vô lực nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao học tỷ lại xuất hiện tình huống này? Không khó tưởng tượng, với sự hiểu biết của Tùy Duyên về Lâm Lâm và Tiết Ngạo Thiên, võ giả thuộc tính hỏa, hoặc tính cách nóng nảy, hoặc tính cách cổ quái, mặc dù y vừa mới ngủ say, nhưng chỉ nhìn tư thái hai người sau khi tỉnh dậy cũng biết, chắc chắn đã xảy ra chuyện kỳ quái, những chuyện này rất có thể dẫn đến việc Tiết Tử Yên truy sát y không ngừng nghỉ. Bên trái mâm này có đặc biệt nạp liệu, đảm bảo đồ tốt, tiểu tử ngươi phải cảm tạ ta. Đột nhiên, trong đầu Tùy Duyên vang lên một câu nói như vậy, lúc này Tùy Duyên sững sờ tại chỗ, hung hăng vỗ trán, tức giận nói, Phạm Đại Sư a Phạm Đại Sư, ngươi là muốn hại chết ta à? Bành, tại Tùy Duyên không kịp phản ứng, cửa phòng tắm bị một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố phá hủy hoàn toàn. Chương 582, quỷ quyệt, ám sát, những mảnh vụn của cánh cửa bay vụt về phía xe ngựa với tốc độ khủng khiếp, khiến Tùy Duyên lập tức vận chuyển linh lực trong cơ thể, ngăn chặn chúng ở bên ngoài. Ai? Tiếng chất vấn từ miệng Tùy Duyên truyền ra, khi hắn nhìn xuyên qua màn nước, một gương mặt tuyệt mỹ, lạnh lùng hiện ra trước mắt, Tùy Duyên lập tức há to miệng, học tỷ, hắc, Tiết Tử Yên, Quấn Chăn, đột nhiên xông lên, khiến sàn nhà nứt toác, hoa lê mang theo ánh kim sắc chói mắt khóa chặt cổ Tùy Duyên. Vùng lưỡi dao tới, hạ thủ không hề lưu tình, thấy rõ người tới và hành động của nàng, Tùy Duyên không hề kinh hoàng, lật tay giải trừ linh lực bảo vệ, hơi nghiêng đầu, Tùy Duyên để lộ cổ dưới kiếm của Tiết Tử Yên. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không ngờ rằng, hành động này của Tùy Duyên không làm dao động tâm tư và vẻ mặt của Tiết Tử Yên. Hoa lê mang theo phong duệ vô song hung hăng chém xuống. Thử, một tiếng cắt đứt thanh thúy vang lên, tàn chi nội tạng vỡ tung, vô số huyết dịch hóa thành mưa máu tung tóe khắp phòng tắm. Thế giới trở nên an tĩnh, ếch, sờ lên cổ, Tùy Duyên phát hiện mình không có một chút cảm giác đau đớn và không có vết thương. Thế nhưng không có vết thương, lại không có cảm giác đau, vậy những vết máu và thịt nát này là chuyện gì? Quay đầu nhìn về phía góc phòng tắm, con người Tùy Duyên đột nhiên co rụt lại, trong góc tối u ám, một bộ thân thể tàn khuyết không đầy đủ nằm đó, bên cạnh thi thể, một thanh chùy thủ nhuốm cho mặc tử khí, khiến vết máu và nước đọng xung quanh cũng biến thành màu mặc tử. Suy nghĩ một chút, Tùy Duyên liền cảm thấy dựng tóc gáy, mồ hôi lạnh tuôn ra từ sau lưng, có người muốn giết hắn. Lần sau tắm rửa hồn lực tập trung một điểm, nội các cũng không có trong tưởng tượng của ngươi bình tĩnh như vậy. Nói xong câu này, sắc mặt ửng hồng của Tiết Tử Yên càng trở nên hồng nhuận hơn. Nàng thu kiếm, quay người, như chạy trốn rời khỏi phòng tắm, để lại Tùy Duyên đầu óc mơ hồ đứng tại chỗ. Chạy nhanh như vậy, thế nhưng vừa ấn ngược nói xong, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm thấy mông lạnh toát. Hắn cúi mắt nhìn xuống, khóe miệng co giật, bởi vì lúc này, hắn không mảnh vải che thân. Thua thiệt lớn, một tiếng kinh hô theo bản năng từ miệng Tùy Duyên truyền ra. Trên lầu 2, Tiết Tử Yên nghe tiếng, thần sắc trì trệ, hung tợn nói, chờ xem. Vừa nói, Tiết Tử Yên lại mất tự nhiên nhớ tới hành động vừa rồi của mình đối với Tùy Duyên. Mặc dù lý trí của nàng bị lấn át, thế nhưng không có nghĩa là ý thức của nàng hoàn toàn tiêu tan. Ngược lại, trong tình huống như vậy, ý thức của nàng càng thêm thanh tỉnh đến mức mọi cử động và phản ứng của mình đều còn ký ức tươi mới. Đáng giận, vì cái gì ta lại làm ra chuyện khiến người ta cảm thấy xấu hổ như vậy? Ta vậy mà, muốn đi mạnh bạo chính mình học đệ. Kéo chăn, Tiết Tử Yên sờ lên bờ môi hơi sưng đỏ và bụng dưới của mình. Cổ quái nói, chẳng lẽ thân thể của ta thật sự không có lực hấp dẫn như vậy? Nếu không, vì cái gì hắn lại cự tuyệt cơ hội tốt như vậy? Lắc đầu, Tiết Tử Yên nhanh chóng lấy từ chữ vật giới chỉ ra một bộ trang phục mặc tử khác. Sau khi mặc vào, nàng mở cửa phòng ra, dù sao thi thể kia vẫn cần điều tra một chút, lại có người dám mượn danh nghĩa của nàng để ám sát Tùy Duyên ngay dưới mí mắt nàng. Nếu Tùy Duyên có chuyện, trách nhiệm của nàng là lớn nhất. Xoạt xoạt, cửa phòng mở ra, Tiết Tử Yên liếc nhìn Tùy Duyên đang đứng ngoài cửa, nhăn nhó, mà Tùy Duyên lúc này cũng chuyển tầm mắt về phía nàng khi nghe tiếng mở cửa. Một khoảng thời gian trầm mặc, Tiết Tử Yên thở dài một hơi, giả bộ lạnh nhạt nói, đẹp không? Ai? Tùy Duyên sững sờ trước câu hỏi của Tiết Tử Yên, theo bản năng đáp, dễ nhìn, học tỷ rất xinh đẹp. A, Tiết Tử Yên cười lạnh một tiếng, có phải không mặc quần áo càng đẹp hơn không? A, Tùy Duyên suýt chút nữa nói thật, đột nhiên trong đầu hắn hiện lên hình ảnh eo thon thả, mềm mại của Tiết Tử Yên, quỷ gần xui khiến gật đầu một cái. Thế nhưng vừa gật đầu xuống, Tùy Duyên vội vàng khoát tay nói, không không không, không dễ nhìn, thế nhưng nói như vậy, chẳng phải có chút hạ thấp ý người ta sao? Không đúng, dễ nhìn, ếch, có chút loạn, ta là muốn nói, học tỷ ngươi lúc nào cũng đẹp. Không đúng, mặc quần áo dễ nhìn, không mặc quần áo càng đẹp mắt. A, không phải không phải, quát to một tiếng, Tùy Duyên hoàn toàn rối loạn, nhìn Tùy Duyên vò đầu bứt tai, hỗn loạn, Tiết Tử Yên bật cười, tiếng cười như hoa như ngọc, sở sở động lòng người. Phảng phất như vừa trải qua chuyện tình ái, gương mặt tuyệt mỹ, mọng nước và trắng nõn lộ ra vẻ mị hoặc vô cùng, khiến Tùy Duyên không khỏi nhìn ngây người. Âm thanh của Tiết Tử Yên vốn đã đầy dụ hoặc, nụ cười này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếng ngọn lửa tà vừa mới bị dập tắt của Tùy Duyên bùng lên lần nữa, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng vô cùng. Tiết Tử Yên phát hiện dị tượng của Tùy Duyên, ánh mắt có chút kinh hoàng, muốn trốn tránh nhưng đóng cửa cũng không được. Tiếp tục đứng cũng không xong, bầu không khí lần nữa trở nên có chút kiều diễm. Ngươi nhìn đủ chưa? Tiết Tử Yên quay đầu, không còn nhìn vào mắt Tùy Duyên, thấp giọng hỏi. Tùy Duyên nghe vậy giật mình, đầu lưỡi lại bị răng cắn nát. Một tiếng hít không khí từ miệng Tùy Duyên truyền ra, ngay sau đó là một vệt máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Vừa không chú ý cắn quá mạnh, ngươi đây là? Thấy vậy, Tiết Tử Yên vội vàng lấy từ trong giới chỉ ra một bình thuốc, lấy ra một viên đan dược tinh anh, nhét thẳng vào miệng Tùy Duyên. tiếng hít không khí của Tùy Duyên khiến lòng nàng run lên. Cũng chính lúc này, nàng mới nghĩ đến, không phải mị lực của mình không đủ, mà là Tùy Duyên đang cố gắng khắc chế chính mình, trong tình huống mà nàng còn chưa phát giác. Trong bản năng sinh vật, hình ảnh Tùy Duyên đã in sâu vào linh hồn nàng. Hô, nhai đan dược trong miệng, Tùy Duyên thoáng có chút ngượng ngùng. Dù sao đan dược mà Tiết Tử Yên vội vàng nhét vào miệng hắn là một viên thuốc chữa thương thiên giai. Cho dù bị thương do kiếm, ăn một viên cũng có thể khôi phục 8 phần trong vòng một ngày. Lại bị nàng dùng cho vết cắn nát trên đầu lưỡi của mình. Học tỷ, cái kia, chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi, nghe Tùy Duyên xin lỗi. Tiết Tử Yên ngược lại có chút ngượng ngùng, lắc đầu, coi như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Dù sao, trong chuyện này, ngươi là người bị động. Hơn nữa, cuối cùng cũng không có phát sinh chuyện không thể vãn hồi. Không phải sao, mỉm cười. Tiết Tử Yên biểu lộ lại trở nên ngưng trọng, ngược lại, có một chuyện ta rất để ý, là ai, lại mạo hiểm ám sát ngươi trong tình huống đặc biệt này? Tùy Duyên trầm ngâm, đúng vậy, là ai lại nghĩ đến việc ám sát mình, còn phải nhất định khi mình suy yếu nhất sau khi nát ấn. Đi xem một chút thi thể, có lẽ sẽ có phát hiện. Tiết Tử Yên từ một bên cửa lách người đi qua, liếc mắt đối với Tùy Duyên nói một câu rồi chậm rãi đi xuống. Mà Tùy Duyên lại hồi tưởng lại thi thể rời rạc, bể tan tành kia, bất đắc dĩ nhún vai. Cảm giác muốn từ trên thi thể nhận được manh mối, chỉ sợ là vô vọng. Tầng thứ nhất, một bên khu ở của học viên, nơi đây là khu vực xa hoa nhất, Lam Vọng Cơ đang ngồi trên ghế dài nói chuyện gì đó với Lam Nham. Ca, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Đây là nội các, nếu bị phát hiện sẽ vào liệt ngục chàng. Ai? Lam Vọng Cơ nhanh chóng ngăn lời Lam Nham, tự tin cười nói, đệ đệ, ngươi quá lo xa, từ cảnh giới võ giả của hắn mà xét. Sở dĩ hắn có thể tiến vào nội các, tất nhiên là do thế lực bên ngoài đi cửa sau, loại người này. Cho dù là đạo sư trong nội các cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay ca ca ngươi cũng thấy đấy, dựa theo thiên phú cùng thực lực của hắn, nội các nhất định sẽ cực kỳ coi trọng, cử động của chúng ta có thể giấu giếm được những lão quái vật trong nội các kia không? Lam Nham thần sắc khủng hoảng nói. Lam Vọng Cơ nghe vậy, thần sắc cứng lại, quát to, từ nhỏ đến lớn, ngươi cũng sợ cái này sợ cái kia. Cũng chính vì tâm tính này, cảnh giới võ giả của ngươi đến giờ vẫn tiến triển chậm chạp. Đệ đệ, ngươi nên động não đi, hôm nay ngươi đấu với hắn là ai? Dương Cửu Lang, đây chính là một trong những bá chủ của tầng thứ tư. Người nói nếu như đêm nay Tùy Duyên chết ở chỗ ở, ai sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ? Người đầu tiên bị nghi ngờ, ca ca nói là Dương Cửu Lang. Sao có thể, ta rõ ràng nghe nói huynh đã cho người hạ độc. Dương Cửu Lang với thực lực đó, muốn đánh giết Tùy Duyên còn cần dùng độc sao? Lam Nham vẫn không ngừng tra hỏi, ngược lại lập tức tìm ra sơ hở. Ân, Lam Vọng Cơ bỗng nhiên ý thức được sự thiếu sót trong bố trí của mình. Nhưng lại cười hắc hắc, như vậy không phải càng tốt sao? Chết vì độc. Phạm vi nghi ngờ sẽ lớn hơn, Dương Cửu Lang không biết dùng độc, lẽ nào chúng ta biết sao? Huống chi, ai biết chúng ta và Tùy Duyên có mâu thuẫn, ngoại trừ Huyền Đức và mấy nguyên lão trong thế lực. Cũng đúng, Lam Nham cuối cùng bị lời của Lam Vọng Cơ thuyết phục. Không vì cái gì khác, chỉ vì câu nói kia, Dương Cửu Lang không biết dùng độc, vậy bọn hắn lại biết sao? Hơn nữa, như huynh ấy đã nói, không có mấy nguyên lão trong thế lực của ca ca biết hành động tối nay. Nhưng ngay khi Lam Nham vừa thả lỏng, một bóng người soạt một tiếng xông vào phòng Lam Vọng Cơ. Mặt kinh hoàng nhìn Lam Vọng Cơ, bờ môi có chút run rẩy. Lam Vọng Cơ thấy thế nhíu mày, khẽ quát, ngươi làm sao vậy, vội vàng hấp tấp, không phải bảo ngươi chờ tin Linh Thiểm ở bên ngoài sao? Tin tức đâu, lão đại, Linh Thiểm hắn thất bại, Linh Thiểm là võ giả thuộc tính U Minh, nát ấn rồi thì Tùy Duyên làm sao cảm thụ được, dù cho Tùy Duyên không suy yếu, thực lực của Linh Thiểm thế nhưng đã cao đến thất ấn vương cảnh sơ kỳ. Không thành công thoát thân không có vấn đề gì cả, tại sao lại như vậy? Lam Vọng Cơ cuồng loạn hét lên, bởi vì trong phòng tên Tùy Duyên kia còn có người khác. Người khác, là Tiết Tử Yên, ta tận mắt thấy vạn trượng kim mang kèm theo hoa lê trắng như tuyết từ sau vách tường phòng tắm của Tùy Duyên đổ ra, uy năng của loại chiến kỹ kia đã đạt đến hoàng cảnh. Có hoa lê trắng như tuyết, hơn nữa có thể thi triển chiến kỹ uy năng hoàng cảnh. Toàn bộ Lăng Tiêu các chỉ có Tiết Tử Yên, nam tử áo tím tiếp tục run giọng, hơn nữa, hôm nay tiễn Tùy Duyên về chỗ ở, không phải là Tiết Tử Yên sao? Tiết Tử Yên, lại là Tiết Tử Yên, nàng không phải ở tầng thứ tư sao? Vì sao lại dừng lại lâu như vậy ở tầng thứ nhất? Lam Vọng Cơ hoàn toàn không hiểu, nam tử áo tím, thi thể Linh Thiểm đâu? Nam tử áo tím gật đầu, thừa lúc Tùy Duyên và Tiết Tử Yên trở về phòng, ta đã mang về, làm rất tốt, nhanh lấy ra, Lam Vọng Cơ không chút do dự nói, nhất định phải nhanh chóng xử lý sạch. Sắc mặt nam tử áo tím có chút tái nhợt, nuốt nước miếng nói, mang thì mang về, chỉ là, thật sự muốn lấy ra. Lam Vọng Cơ tát một cái vào đầu nam tử áo tím. Mắng, nói lời vô dụng làm gì, bảo ngươi lấy thì lấy. Chương 583, bị bắt gian tại phòng. Thật tốt, tử sát bị đau, vội vàng thu phát linh lực vào trong giới chữ vật, chỉ ấn lóe lên, một bộ thi thể phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục mơ hồ, nội tạng cuồn cuộn xuất hiện trước mặt Lam Vọng Cơ và Lam Nham. Mùi huyết tinh gay mũi lập tức tràn ngập cả phòng, Lam Vọng Cơ nhíu mày, thần sắc chỉ giật giật rồi khôi phục như cũ, ngược lại Lam Nham không ngừng nôn khan, rất rõ ràng, gia hỏa tên Lam Nham này chưa từng giết người, thật ác độc, thậm chí ngay cả thi thể nguyên vẹn cũng không còn. Lam Nham, đốt ngọn đuốc, đốt thi thể linh thiểm, chúng ta mang đi hủy thi diệt tích, Lam Vọng Cơ mặt âm trầm nói. Lam Nham đã sớm không thể chịu đựng được cảnh tượng thảm không nỡ nhìn này, vung tay lên, một đoàn lửa tím ném vào thi thể linh thiểm, trong chớp mắt thi thể bùng cháy hoàn toàn, để phòng ngừa ánh lửa trong nhà bị người ngoài phát giác. Lam Vọng Cơ dùng thổ lao bao phủ thi thể linh thiểm và Tử Viêm ngay khi Lam Nham ném ra lửa tím, chỉ để lại hai miệng thông gió thật nhỏ phòng ngừa Tử Viêm dập tắt. Đợi đến khi nhìn thấy thi thể trong miệng thông gió dần hóa thành tro tàn, Lam Vọng Cơ mới đưa tay lau mồ hôi trên thái dương. Chỉ là, tất cả mọi người ở đây đều không chú ý đến, hoa lê trắng lóa như tuyết trong thi thể linh thiểm không tan theo Tử Viêm. Cuối cùng, sau một thời gian, Lam Vọng Cơ hỏi lại, Tử Sát, người xác định không để lại dấu vết gì chứ? Tử Sát gật đầu khẳng định, yên tâm đi lão đại, tốt xấu ta cũng là võ giả thuộc tính phong lục ấn đỉnh phong. Rất dễ dàng mang đồ đi mà không lưu lại dấu vết. Cũng đúng, người này quính lên dễ quên đồ. Xem ra, chuyện của Tùy Duyên chỉ có thể chờ lần sau rồi. Tóm lại, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành trước mặt ta. Bằng không, cả ngươi và ta đều phải chết. Nói đoạn, trong mắt Lam Vọng Cơ lại toát ra vẻ tàn khốc. Lần tiếp theo, xin lỗi, ngươi có thể không có cơ hội đó. Đột nhiên, một âm thanh lạnh thấu xương từ trong phòng Lam Vọng Cơ vang lên, khiến ba người Lam Vọng Cơ, Lam Nham và Tử Sát đồng thời kinh hãi, linh lực trong nháy mắt bạo động, cả phòng rung chuyển kịch liệt. Là ai? Ánh mắt Lam Vọng Cơ lạnh lẽo. Hắn nghĩ, mặc kệ hôm nay ai đến, đều phải chết. Hừ, trước ánh mắt chăm chú của Lam Vọng Cơ, một nam tử mặc hắc bào từ góc tối nhất trong phòng bước ra. Nam tử này không khôi ngô, nhưng dáng người lại cực kỳ thon dài, trên khuôn mặt cương nghị mà trắng nõn mang theo một nụ cười lạnh lùng. Viêm Long trùng đồng xoay tròn cấp tốc, đem ba người Lam Nham, Lam Vọng Cơ và Tử Sát đặt vào trong tầm mắt. Đêm nay, bọn chúng không một ai thoát được. Tùy, Duyên, Lam Vọng Cơ nghiến răng khàn khàn hô, linh lực đã hội tụ trong tay, cười lạnh một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa xông vào, nát ấn một lần rồi, cơ thể ít nhất phải chỉnh đốn một ngày trở lên, thật sự cho rằng ngươi với nhất ấn linh cảnh có thể làm gì chúng ta. Tùy Duyên nghe vậy mỉm cười, vỗ tay vang dội cười nói rất hay, nói diệu, hảo một câu địa ngục không cửa xông vào, hảo một câu nhất ấn linh cảnh có thể làm gì chúng ta. Đích xác, nếu ta không nát ấn, trước mặt các ngươi chẳng khác nào con kiến, tùy tiện bóp chết, nhưng mà, ta có nói với các ngươi rằng ta đến đây một mình xông vào địa ngục chi môn của các ngươi đâu. Hắc, một tiếng kiếm ngân vang vọng rõ trong gian phòng đen như mực. Lam Vọng Cơ trợn mắt há mồm nhìn cô gái tóc tím bước ra từ trong không gian kiếm kình. Tiết Tử Yên, Tử Sát, ngươi không phải nói không lưu lại dấu vết sao? Mẹ nhà hắn, đây gọi là không lưu lại dấu vết. Tử Sát bị Lam Vọng Cơ mắng to, trong lòng sớm đã khó chịu, nghĩ đến đêm nay không thể bỏ giờ. Còn ngại cái gì, trực tiếp phản bác, mẹ nhà hắn, ngươi có bản lĩnh thì sao không đi, không tin ta sao không đi, bây giờ lại đến trách lão tử. Thảo, Lam Vọng Cơ im lặng trong nháy mắt, giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch, trước mặt tuyệt vọng, thân phận gì cũng là vứt đi, nhưng hình như nghĩ tới điều gì, thần sắc Lam Vọng Cơ chợt nhẹ đi, trang bức tản đi linh lực, thần sắc khiêu khích nhìn Tùy Duyên và Tiết Tử Yên, nhóc con, còn có ngươi, các ngươi dường như quên một việc. Tùy Duyên có chút buồn bực trước hành động của Lam Vọng Cơ, nghi ngờ hỏi, sự việc gì? Nơi này là Lăng Tiêu Các, nơi này là nội các Lăng Tiêu Các, coi như các ngươi biết người bố trí ám sát ta, các ngươi thì sao? Giết ta? Đùa à, coi như muốn giết cũng phải về liệt ngục chàng giết, nếu các ngươi động thủ, ta càng vui, một khi các ngươi động thủ, kết quả là chôn cùng, lão tử kiếm lời không lỗ. Giết đi, các ngươi dám không? Ai? Các ngươi dám không? Dám không? Lặng lẽ cười hai tiếng, Lam Vọng Cơ ngửa đầu tựa vào ghế nhung mềm mại, vảnh chân bắt chéo, ra vẻ ta đây chính là tiện, có bản lĩnh thì đến chém ta. A, đây là ngươi nói. Tùy Duyên không nói gì, ngược lại Tiết Tử Yên động, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chay, trong mắt Tùy Duyên chỉ cảm thấy kim quang lóe lên, không hề lưu thủ, cảnh tượng hoàn toàn tương tự như trong phòng tắm, thân thể Lam Nham và Tử Sát giống như gặp cối xay thịt, khoảnh khắc tan nát, mà Lam Nham cảm nhận khuôn mặt ẩm ướt vì bị tung tóe khối thịt và huyết dịch ấm áp, nụ cười trên mặt triệt để ngưng kết. Ngươi dám sao? Phảng phất từ trong bản năng sinh vật thốt ra câu nói này, một mùi hôi chua từ dưới thân Lam Nham tràn ra. Tùy Duyên nhíu mày, thần sắc không biến đổi, nhưng trong lòng lại tán thành vị học tỷ bên cạnh nhiều hơn một phần. Đó chính là sự kiên quyết, tiêu sái, không chút do dự, phiến lá trên thân kiếm tử ngọc hoa lê xoay tròn nhanh chóng. Trong mắt Tiết Tử Yên ngoại trừ sát ý thì không còn tình cảm gì khác. Nhìn Tiết Tử Yên từng bước một tiến về phía mình như tử thần, Lam Nham cấp bách không chọn đường lui về phía sau, coi như ngươi là học viên tầng thứ tư, ngươi sao dám tùy ý giết người. Đến khi Tiết Tử Yên đi đến trước mặt, cổ tay khẽ đảo, ném cho Lam Vọng Cơ một khối Mặc Tử Linh Thạch viền vàng. Lam Vọng Cơ theo bản năng tiếp lấy linh thạch, tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên Mặc Tử Linh Thạch dùng linh lực khắc ba chữ triển. Kiểu chữ mang theo vẻ tiêu sát uy nghiêm, phảng phất trừng trị hết thảy tội ác. Hình trưởng lạnh, con người Lam Nham mở to, cổ họng giật giật, ánh mắt triệt để hóa thành một mảnh huyết hồng. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong đầu hắn, trừ mình dần rời xa thân thể, chính là khối linh thạch mang theo uy nghiêm không thể xâm phạm kia. Gặp lệnh, át gặp liệt mục, làm xong hết thảy, Tiết Tử Yên hất mạnh hoa lê, lật cổ tay cắm vào trong hộp kiếm kim sắc phía sau lưng. Quay người bước ra ngoài cửa, phảng phất hết thảy xảy ra trong nhà này chỉ là thoáng qua như mây khói. Đến khi Tiết Tử Yên bước ra khỏi cửa, một âm thanh lạnh lùng và có chút phức tạp mới truyền vào. Đi, nghe được tiếng gọi, tùy duyên liếc nhìn chỗ ở Như Tu La Tràng, theo sát phía sau đi ra ngoài, Tiết Tử Yên đang ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trong, gò má tuyệt mỹ được ánh trăng bao phủ, lạnh mà diễm lệ. Không nhìn Tùy Duyên, Tiết Tử Yên như biết hắn đang nhìn mình chằm chằm, khẽ cười một tiếng, tự nói, thật bất ngờ, vẫn rất khó tin, một nữ tử như ta lại là nữ ma đầu giết người như ngoé. Đi về trước hai bước, đứng sóng vai với Tiết Tử Yên, nghênh hợp ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, Tùy Duyên lắc đầu, không, ta ngược lại rất thưởng thức ngươi, thưởng thức sự quả quyết, sự kiên quyết kia của ngươi, phải không? Ánh mắt Tiết Tử Yên lộ ra một tia mừng rỡ, ngược lại khôi phục như ban đầu, nghe ngươi nói vậy, ta vậy mà lại có chút cao hứng. Chuyện như vậy ta cũng không ít làm, Cửu Phượng cũng chính là do vậy mà đặt tên, kỳ thực, ta chỉ là không có thực lực, Tùy Duyên lạnh mặt nói, nếu thực lực đầy đủ, ta đã kết liễu Lam Vọng Cơ vào cái ngày gặp hắn rồi. Chuyện ngày hôm nay là do chính hắn trồng nhân quả, chết chưa hết tội, a, ân, chết chưa hết tội, chúng ta có nên về nhà không? Tiết Tử Yên tay ấn sau đầu, dùng sức duỗi lưng mệt mỏi, đón ánh trăng, đường cong ngạo nhân hiện ra hoàn mỹ trước mặt Tùy Duyên, khiến Tùy Duyên không khỏi nhớ tới khoảnh khắc kiều diễm trước đó. Tiết Tử Yên dường như cũng cảm nhận được ánh mắt của Tùy Duyên, nhưng trong lòng lại không có một tia phản cảm, bởi vì nàng sớm đã có suy nghĩ như vậy, dù sao cũng nên nhìn thì cũng đã bị nhìn rồi. Tùy hắn đi, tung người nhảy lên, từ lầu hai chỗ ở rơi xuống, lúng túng cười, sờ mũi, Tùy Duyên hô, học tỷ, cái kia, lệnh bài. Tiết Tử Yên vẫy tay nói, ô uế, bỏ đi, bất đắc dĩ coi như không có gì. Tùy Duyên bước nhanh đi theo, thân ảnh hai người bị kéo dài vô hạn trong ánh trăng, nhìn từ bóng lưng không hề có chút nào không hài hòa. Hôm sau, tin Lam Vọng Cơ, Lam Nham và Tử Sát qua đời nhanh chóng lan ra, chẳng những kinh động đến đạo sư tầng thứ nhất và Khương Tử Nhã, mà ngay cả Liệt Mục Tràng cũng cử một người đến. Chỉ có điều, khi người của Liệt Mục Tràng nhìn thấy thi thể không trọn vẹn của Lam Vọng Cơ nắm trong tay viên linh thạch kia, liền đưa ra lời trần thuật cuối cùng, đáng chết, bỏ lại câu nói này, người của Liệt Mục Tràng liền tung người rời đi nơi đây. Còn về việc xử lý thi thể, đương nhiên sẽ tự phát có người giúp làm. Sáng sớm, Lăng Tiêu Các mãi mãi vẫn là trời trong gió nhẹ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào chỗ ở của Tùy Duyên. Tại đại sảnh tầng thứ nhất, linh lực trong cơ thể Tùy Duyên chậm rãi thu liễm, đôi mắt mở ra, một vòng kim diễm nhàn nhạt lặng lẽ lướt qua. Thông qua nội thị, Tùy Duyên ngạc nhiên phát hiện, cảnh giới võ giả của mình chẳng những không giảm xuống vì tác dụng phụ của nát ấn, mà ngược lại tăng cường không ít nhờ dược lực kỳ quái trong thể nội. Hơn nữa, sau một đêm tu luyện củng cố, sự suy yếu và thiếu hụt linh lực do nát ấn mang lại hoàn toàn tiêu tan. Không hề khoa trương, hiện tại y hoàn toàn có đủ năng lực tái chiến một trận. Cốc cốc cốc, ngay khi Tùy Duyên cảm khái không thôi, bỗng nhiên một tràng tiếng gõ cửa truyền đến, nụ cười lâu ngày không gặp trên mặt hắn cuối cùng lộ ra vẻ mừng rỡ phát ra từ nội tâm. Bọn hắn, thức tỉnh, hoàng tử điện hạ, quả nhiên, tính tình cấp bách nhất, Lâm Hồ trực tiếp dắt giọng gào thét, Tùy Duyên ba bước thành hai, nhanh chóng mở cửa, không để ý ánh dương quang chiếu rọi, Tùy Duyên chỉ muốn trước tiên nhìn thấy bọn hắn, nhìn thấy thân nhân của mình. Lâm Hồ, Lâm Vũ Phỉ, Lâm Lâm, Tiết Điện, còn có các ngươi, Cát, Tiết Ngạo Thiên không chút kiêng kỵ, khinh thân nhảy lên, đứng bên cạnh Tùy Duyên, ôm bả vai y, tiểu tử ngươi ngược lại là thoải mái, đã đem phong cảnh nội các này nhìn hết một lượt, chúng ta còn cái gì cũng không biết đâu. Thấy vậy, Lâm Lâm nổi giận, hô lớn, Tiết Ngạo Thiên, đem tay thối của ngươi bỏ ra, hoàng tử điện hạ có quen ngươi đâu, cái gì quen hay không, nói vậy tổn thương tình cảm lắm, đúng không Tùy Duyên? Tiết Ngạo Thiên mặc kệ những thứ này, trong lòng hắn, lần này sở dĩ có thể tiến vào bên trong các, có 80% nguyên nhân là do Tùy Duyên, nếu không nhờ y cuối cùng dùng cái bí pháp kinh khủng kia. Bọn hắn sợ rằng đã thua toàn bộ ở đó rồi, nói không sai, từ ngoại giới cùng nhau đi vào, chúng ta chính là huynh đệ, chúng ta chính là thân nhân. Bất quá, Tùy Duyên bỗng nhiên nghiêm túc, trong ba ngày các ngươi ngủ say, đã xảy ra rất nhiều chuyện. A, đột nhiên, từ sau lưng Tùy Duyên truyền ra một tiếng ngáp, tiếp đó là một giọng lười biếng, tràn ngập cám dỗ, Tùy Duyên, sáng sớm sao lại ầm ĩ thế? Nghe được âm thanh, đám người đứng ở cửa đột nhiên nhìn về phía sau lưng Tùy Duyên. Vừa nhìn, bọn hắn lập tức chấn động cực kỳ, bởi vì trước mắt bọn hắn, lại xuất hiện một nữ tử có dung mạo không kém một chút nào so với tuyệt thế giai nhân. Chỉ là, nữ tử này mặc, chương 584, ma tộc bí mật, bởi vì trong mắt mọi người, nữ tử này đang mặc một chiếc áo lót màu hồng cực kỳ khả ái, khiến cho khí chất thành thục của nàng pha lẫn cảm giác ấm áp, dị thường đáng yêu. Ngoại trừ Tiết Tử Yên, trong phòng Tùy Duyên đã không có người khác. Tùy Duyên như máy móc nghiêng đầu, mặt đen lại nửa ngày, không thốt nên lời. Nhìn thấy Lâm Hổ và những người khác đã thức tỉnh, Tùy Duyên có chút kích động đến nỗi quên đi chuyện quan trọng nhất, y sao lại quên mất sự tồn tại của Tiết Tử Yên. Tiết Tử Yên cuối cùng cũng thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Cảm giác của nàng là, một đống đầu củ cải đang dùng ánh mắt hiếu kỳ, cùng với cực kỳ kinh ngạc nhìn mình. Bành, không có gì bất ngờ, hai vệt hồng ửng lập tức bốc lên trên mặt Tiết Tử Yên. Nàng quay người khẽ động, biến mất ngay ở cửa. Lần này, ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức chuyển sang mập mờ, chỉnh tề, nhất trí, cùng một góc độ chuyển động gương mặt, khóa chặt vào mặt Tùy Duyên. Ta dựa vào, được, tiểu tử, mới ba ngày a, CMN, mới ba ngày mà thôi, mỹ nữ như vậy cũng bị ngươi đoạt tới tay. Tiết Ngạo Thiên phản ứng đầu tiên, hung hăng vỗ mấy cái vào vai Tùy Duyên, khoa trương quát, hoàng tử điện hạ thật là lợi hại, tỷ tỷ kia xinh đẹp như Ngữ Nhi tỷ tỷ và Lâm Vũ Phỉ tỷ tỷ vậy. Lâm Hổ ngây thơ nói, còn lôi cả Lâm Vũ Phỉ ra, không nhắc thì thôi, nhắc đến, Lâm Lâm lập tức lao ra, túm lấy tay Tùy Duyên, quát to, ngươi giỏi lắm Tùy Duyên, lợi dụng lúc Ngữ Nhi tỷ và Lâm Vũ Phỉ tỷ hôn mê mà ăn vụng, ra tay còn nhanh như thế, ngươi xứng đáng hai người họ sao? Về phần Lâm Vũ Phỉ, nàng tựa như không có chuyện gì xảy ra, đau lòng nhìn Tùy Duyên, nhưng không có biểu thị gì, giống như đang chờ y giải thích. Cái này, vẫn là ta tới giải thích cho các ngươi đi. Bỗng nhiên, một cỗ khí tràng cuồng phách quét sạch tất cả mọi người ở đây. Thế giới, an tĩnh, người phát ra khí tràng cuồng bá này, chính là Tiết Tử Yên vừa mặc chiếc áo lót khả ái. Khi Tùy Duyên mời mọi người vào nhà nói chuyện, Nam Cung Lâm, Âm Cửu U, Mai Lâm, Lâm Mai và Trạm Bằng đều phất tay từ chối. Bọn hắn tuy quen biết Tùy Duyên, nhưng chưa đủ thân để nghe y kể chuyện xảy ra giữa y và Tiết Tử Yên trong ba ngày qua. Chủ yếu nhất là, trong lòng bọn họ cũng cảm thấy Tiết Tử Yên và Tùy Duyên có quan hệ đặc biệt. Mười mấy phút sau, đám người cuối cùng cũng biết được từ Tùy Duyên và Tiết Tử Yên những gì đã xảy ra ở nội các trong ba ngày bọn hắn hôn mê. Đương nhiên, cả Tùy Duyên và Tiết Tử Yên đều giấu đi chuyện chiến đấu với Dương Cửu Lang. Tiết Ngạo Thiên đập mạnh tay xuống bàn, quát, Lam Vọng Cơ, may mắn tên hỗn đản này chết, nếu không ta nhất định lấy mạng chó của hắn. Lâm Lâm nghe vậy cười lạnh, liền ngươi, đừng chém gió nữa, ngay cả hoàng tử điện hạ cũng không phải đối thủ của Lam Vọng Cơ. Dù sao người ta cũng là thất ấn vương cảnh đỉnh phong, ngươi dùng cái gì mà đòi lấy mạng chó của hắn? Tiết Ngạo Thiên trợn trắng mắt, ta sẽ không yêu cầu được quyền đánh giết hắn trước khi Tiết Tử Yên tỷ tỷ đánh giết sao? Ngu xuẩn, nhưng mà nói đi nói lại, may mắn có Tiết Tử Yên tỷ tỷ tồn tại, nếu không, hoàng tử điện hạ trong ba ngày này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Lâm Lâm không thèm để ý lời Tiết Ngạo Thiên, mục hàm cảm kích nhìn Tiết Tử Yên, hơi nghi hoặc, chỉ là rất kinh ngạc, Tiết Tử Yên tỷ tỷ vì sao lại gật đầu đảm nhiệm cận vệ của hoàng tử điện hạ? Về chuyện này, Tiết Tử Yên không im lặng như bình thường, mà tự nhiên nói ra một đáp án chỉ có nàng và Tùy Duyên mới hiểu. Chứng kiến kỳ tích, chứng kiến kỳ tích, đám người đồng loạt thốt lên, đầu đầy dấu chấm hỏi, đáp án này chẳng khác nào không nói gì, kỳ tích gì, toàn vớ vẩn, đám người tỏ vẻ không tin. Ta đột nhiên nhớ ra, Tiêu Dao đạo sư bảo ta đi tìm ngài sau khi các ngươi tỉnh lại. Nói xong câu này, Tùy Duyên không chần chừ mà đi. Mật thất, Lục Tiêu Diêu chau mày, bọn hắn đã tỉnh, ngươi cũng nên yên tâm, có chuyện đã sớm nên nói cho ngươi biết. Tùy Duyên thấy Lục Tiêu Diêu ngưng trọng như vậy, nghiêm túc nói, mời ngài rằng, Tùy Duyên, những lời đạo sư sắp nói, ngươi nhất định phải chôn chặt trong lòng, nhớ kỹ, không được nhắc với bất kỳ ai. Nghe vậy, Tùy Duyên thận trọng gật đầu, có lẽ, bí mật chân chính của Lăng Tiêu Các sắp được hé mở trước mắt y. Nhận được sự khẳng định của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu thở dài, 3000 năm trước, Đại Lục Hạo Kiếp kết thúc, không sai, lại là liên quan đến Hạo Kiếp, trong Hạo Kiếp đó, nhân loại đích xác trở thành người chiến thắng cuối cùng. Bảo vệ địa vị của Thiên Lam Đại Lục, nhưng sau trận chiến đó, cường giả nhân loại biến mất, người chết trận, người biến mất, chỉ còn lại một ít võ giả hoàng cảnh trở xuống. Có thể nói, khi đó không những không có thần cảnh cường giả, mà đại năng cũng chỉ còn lại 9 vị, hơn nữa ai cũng trọng thương, nhân loại như thế, ma tộc cũng vậy, khi đó, ma tộc đích xác bị loài người trục xuất, đuổi khỏi không gian Thiên Lam Đại Lục, nhưng đó là đối với phần lớn ma tộc. Trên thực tế, ma tộc động viên ước vạn, làm sao có thể đuổi ra ngoài hoàn toàn? Đuổi ra ngoài chỉ là tinh anh của ma tộc và những cường giả còn sót lại. Còn những kẻ yếu ớt đều bị bỏ lại ở Thiên Lam Đại Lục. Nói như vậy, Thiên Lam Đại Lục vẫn còn ma tộc tồn tại. Tùy Duyên hỏi, Lục Tiêu Diêu gật đầu. Đó là tất nhiên, 3000 năm nay, các thế lực lớn ở Trung Châu luôn tìm kiếm dấu vết của chúng. Một khi phát hiện, lập tức oanh sát tại chỗ. Ma tộc không thể sinh đẻ, không cách nào sinh sôi hậu duệ. Dần dà, người ta có thể cảm nhận rõ ràng số lượng ma tộc giảm bớt. Nhưng chuyện này có liên quan gì đến Lăng Tiêu Các? Tùy Duyên kinh ngạc, Lục Tiêu Diêu cười, đương nhiên có liên quan, bởi vì những ma tộc có thể bị đánh chết ngay tại chỗ chỉ là những kẻ cấp thấp nhất. Chúng được tiên tổ gọi là ma binh, nhưng trên ma binh còn có ma soái, ma tướng, ma vương, phàm là đạt đến cấp độ ma soái, sẽ nắm giữ bất tử chi thân, bất kể ngươi đánh giết thế nào, chúng đều sẽ phục sinh tại chỗ, chỉ là sau khi phục sinh, chúng sẽ ở trong trạng thái hư nhược rất lâu, đánh giết nhiều lần, trạng thái hư nhược sẽ kéo dài vô hạn, nhưng chúng vẫn không chết. Bất tử chi thân, từ này gây chấn động lớn cho Tùy Duyên, sao lại có thứ này tồn tại? Ban đầu chúng ta cũng không biết, về sau, trải qua vô số năm nghiên cứu của các trí giả đại lục, cuối cùng đã phát hiện nguyên do, những ma tộc này hoàn toàn được ngưng kết hình thể từ tinh thần. Chỉ cần chúng đạt đến đẳng cấp ma soái, ý chí kiên định, tinh thần bất tử, cơ thể sẽ bất hủy bất diệt. Đối phó chúng hữu hiệu nhất là võ giả quang thuộc tính và võ giả tinh thần thuộc tính. Chỉ là, hai loại võ giả này đã diệt tuyệt ở Thiên Lam đại lục. Lục Tiêu Diêu tiếp tục, đó là nói đến mối quan hệ giữa Lăng Tiêu Các và chúng. Trong mắt thế nhân, Lăng Tiêu Các có lẽ chỉ là một không gian riêng biệt, nhưng trong mắt người biết chuyện, nó là một đại trận phong ấn siêu cấp hình thành tự nhiên. Ở tận cùng đáy đại trận này, từ mấy vạn đại năng anh linh hợp lực tạo thành một trận pháp. Trận pháp này tương đương với một nhà ngục của ma tộc. Chỉ cần phong ấn chúng vào trong đó, chúng sẽ vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Vừa nói, giọng Lục Tiêu Diêu dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đông lại, trong đại trận phong ấn này, không chỉ có ma soái, ma tướng, mà còn có một tồn tại kinh khủng thực sự. Đó là một vị ma thần của ma tộc, Cham, Oanh. Tùy Duyên chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chợt đánh tới sau lưng, rồi biến mất, nhưng nếu y kiểm tra phía sau lưng, sẽ thấy nó đã ướt đẫm, không thấy bề ngoài, chỉ nghe danh, dưới giọng điệu của Lục Tiêu Diêu, Tùy Duyên cảm thấy từng cơn ớn lạnh, cuối cùng là dạng gì? Chẳng lẽ là thần cảnh? Tùy Duyên sợ hãi, Lục Tiêu Diêu cười khổ, dù không muốn thừa nhận, nhưng nó thực sự là một tồn tại ngang cấp với thần cảnh nhân loại, thậm chí còn mạnh hơn thần cảnh bình thường một bậc. Một khi Thánh Linh Chủ Phong bị phá hủy, nhân loại không có thần cảnh cường giả chắc chắn sẽ hoàn toàn tiêu vong. Nguyên nhân chính là như thế, học viện mới tuyên bố với bên ngoài, ai tiến vào Thánh Linh Chủ Phong đều phải chết, nguyên nhân là vì trung tâm tiết điểm của trận pháp phong ấn chính là Thánh Linh Chủ Phong. Nói xong, vẻ mặt Lục Tiêu Diêu cuối cùng cũng khôi phục, còn Tùy Duyên, tâm thần từ kinh hoàng ban nãy trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Không phải do tâm tính Tùy Duyên tốt đến thế, mà là vật cực tất phản. Hô, thở một hơi thật dài, Tùy Duyên giấu kín tin tức này trong lòng, thử hỏi, nếu thế nhân biết trên thế giới còn một thần cảnh tồn tại, hơn nữa lại là ma tộc, nỗi khủng hoảng đó e rằng không thể lắng lại. Đến lúc đó, không cần Thánh Linh Chủ Phong sụp đổ, nhân loại sẽ tự hủy diệt vì đủ loại tâm lý hoảng sợ. Bất quá, nhìn Tùy Duyên vẻ mặt nặng nề, Lục Tiêu Diêu lại cười, bất quá đó chỉ là kết quả xấu nhất, Trăm đã bị phong ấn 3.000 năm rồi, phong ấn chi lực của Thánh Linh Chủ Phong không hề giảm bớt, mà ngày càng tăng thêm, lại thêm viện trưởng trấn thủ, chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra. Nói như vậy, ta có thể vào bên trong tu luyện, nếu thật như thế, y có thể tiết kiệm ít nhất 5 thành thời gian tu luyện. Nghĩ đến đây, y mong đợi nhìn Lục Tiêu Diêu, trong ánh mắt khát vọng của Tùy Duyên, Lục Tiêu Diêu mỉm cười, nói ra đáp án Tùy Duyên muốn nghe nhất, có thể là có thể, nhưng vì Thánh Linh Chủ Phong không ghi chép thời gian tài nguyên, ta sẽ cử hai người chuyên ghi chép thời gian tu luyện của ngươi. Khi thời gian tài nguyên của ngươi thiếu thốn, ta sẽ cưỡng chế không cho ngươi sử dụng Huyễn Mãng Vực. Muốn sử dụng lại, ngươi phải làm nhiệm vụ như những học viên khác, ngươi có đáp ứng điều kiện này không? Tùy Duyên khẽ giật mình, liên tục gật đầu, Tùy Duyên nguyện tuân thủ quy củ của học viện, coi như Lục Tiêu Diêu không yêu cầu như vậy, y cũng không muốn sử dụng Huyễn Mãng Vực không giới hạn. Như vậy rất không công bằng với những học viên khác. Về phần gen thể, đạo sư có thể giúp ngươi. Trong Huyễn Mãng Vực, dù là Hỏa Chi Huyễn Mãng Vực hay Kim Chi Huyễn Mãng Vực, đều có thể đạt đến hiệu quả rèn luyện thể chất, nhưng đó là đối với Huyễn Mãng Vực đơn lẻ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trong Huyễn Mãng Vực, ngươi có thể thử hai phương thức cùng lúc, như vậy rèn thể sẽ hiệu quả hơn, nhưng ta bây giờ là sư tôn của ngươi, đương nhiên không thể không cho ngươi gì. Ngươi chờ một chút. Nói xong, thân ảnh Lục Tiêu Diêu bỗng nhiên biến mất, chỉ hai hơi thở sau, y lại xuất hiện trước mặt Tùy Duyên, trong tay cầm hai hộp linh bằng vàng. Chương 585, bí thuật gãy chi trùng sinh. Tùy Duyên cẩn thận nhìn hai hộp linh, linh hộp không lớn, nhưng bên ngoài có sương mù nhàn nhạt tự do, sương mù này ngưng tụ không tan, cực kỳ thần kỳ, người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem kỹ năng. Thấy sương mù này, mắt Tùy Duyên mở to như chuông đồng. Đây là đan vụ, cái gọi là đan vụ là đặc thù chỉ xuất hiện trên cực phẩm đan dược. Mà để trở thành cực phẩm đan dược, quan trọng nhất là giai cấp của đan dược, giai cấp lớn hơn ngũ giai mới có cơ hội trở thành cực phẩm đan dược. Nhưng giai cấp chỉ là điều kiện tiên quyết, quan trọng nhất là kỹ xảo luyện đan của dược sư. Cụ thể hơn, nếu kỹ xảo của luyện đan sư không đủ tinh xảo, dù là bát giai dược sư cũng chưa chắc luyện chế được đan dược ngưng tụ đan vụ. nhưng nếu kỹ thuật luyện đan cực kỳ tinh xảo, lục giai dược sư cũng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược mang theo đan vụ. Bây giờ, tùy duyên liền có thể kết luận hai điểm. Thứ nhất, hai hộp đan dược này giai cấp sẽ không thấp hơn lục giai. Thứ hai, dược sư luyện chế nhị giai đan dược này không thể coi thường. Ngươi còn biết đan vụ, xem ra ngươi đối với dược sư lý giải cũng rất sâu sắc. Không tệ, đây là hai viên cực phẩm đan dược, tên của nó gọi là tinh vẫn đan. Tinh vẫn đan, tùy duyên hãi nhiên biến sắc, lại là tinh vẫn đan. Từng chi tiết cặn kẽ hiện ra trong đầu y, tinh vẫn đan, thất giai đỉnh phong đan dược, có thể cấp tốc đề thăng nhục thể cường độ, không có bất kỳ tác dụng phụ nào, nhưng người thường hấp thu 10 phần chậm chạp, phục dụng một viên lại cần lửa cháy bừng bừng đốt cháy một tháng mới có thể hoàn toàn tiêu hóa. Nếu như phối hợp tinh vẫn lộ, thoa ngoài ra bên trong dùng, trong vòng một tuần liền có thể đem dược lực triệt để hấp thu. Tinh vẫn lộ đẳng cấp càng cao, thì tiêu hóa tốc độ càng nhanh, tùy duyên khóe miệng đột nhiên co quắp, ở trên thị trường, tinh vẫn đan càng là có tiền mà không mua được, trăm vạn kim khó cầu, làm hắn không nghĩ tới, Lục Tiêu Diêu vậy mà tùy tiện lấy ra hai hộp, hơn nữa dựa theo kích thước tinh vẫn đan, trong hai hộp này ít nhất phải có chừng 30 viên. Hắc hắc, đưa lễ gặp mặt cho quan môn đệ tử, có thể nào qua loa, vừa vặn người cần tăng phúc thể chất, đạo sư liền đem hai hộp tinh vẫn đan này tặng cho ngươi. Mặt khác, vừa nói, Lục Tiêu Diêu trực tiếp vứt hai hộp tinh vẫn đan cho Tùy Duyên. Ngược lại từ trong chữ vật không gian của chính mình lấy ra một cái linh lung tháp huyết hồng sắc. Một cỗ khí tức khô nóng cùng máu tanh bao trùm toàn bộ mật thất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ mật thất phảng phất đã biến thành một cái hỏa lò. Lấy cảnh giới lửa tím của Tùy Duyên, vậy mà cũng mồ hôi đầm đìa, khô nóng khó nhịn, đây là tinh vẫn lộ đạo sư lấy được khi còn trẻ ra ngoài du lịch. Cấp bậc coi như tạm tạm, là của một đầu Viêm Long Vương vừa mới bước vào võ thánh địa. Đã ngươi biết tên tinh vẫn đan, vậy ngươi hẳn cũng biết tác dụng của tinh vẫn đan, nếu riêng dựa vào cơ thể hấp thu, hơn 30 viên thuốc đều đủ ngươi tiêu hóa 2 năm. Nếu tăng thêm tinh vẫn lộ võ thánh này, có thể chỉ cần một tháng liền có thể triệt để hấp thu. Nhớ không lầm, thời gian tu luyện tài nguyên của ngươi vừa đúng là một tháng. Như vậy tốc độ sẽ đề thăng rất nhiều, nhìn tinh vẫn đan cùng tinh vẫn lộ Lục Tiêu Diêu đưa cho mình. Cái mũi Tùy Duyên có chút cay cay, đạo sư, Lục Tiêu Diêu mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Tùy Duyên, cũng không phải tiểu hài tử. Nhanh nhận lấy đi, bằng không thì mật thất này của ta cần phải gặp hỏa. Vừa nói, trong mũi Tùy Duyên đã ngửi thấy mùi khét, nhìn lại, nguyên lai là giá sách trong phòng Lục Tiêu Diêu. Đột nhiên cả kinh, Tùy Duyên vội vàng thu tinh vẫn lộ vào chữ vật giới chỉ. Nhiệt độ, đã vậy còn quá cao, suy nghĩ đến thứ đồ có nhiệt độ này lại phải thoa lên da rẻ của mình. Tùy Duyên liên tục cười khổ, âm thầm nghĩ, hẳn là sẽ rất đau đi, nhưng mà ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất phũ phàng, sau khi Tùy Duyên thật sự bắt đầu rèn luyện thân thể. Mới biết cái gì là địa ngục chân chính, thu tinh vẫn lộ vào, nhiệt độ trong mật thất chợt hạ thấp rất nhiều, sau một lát, càng mang đến cho người ta một cảm giác mát mẻ cực kỳ. Lục Tiêu Diêu liếc Tùy Duyên một cái, bây giờ đã là buổi tối, ở đây cũng không thể nghỉ ngơi, vậy đi, ta trước tiên mang ngươi trở về chỗ ở, sáng sớm ngày mai lại mang ngươi đến Huyễn Mãng vực thuộc Thánh Linh chủ phong. Sau khi tu luyện, ta sẽ để Tiết Tử Yên cùng một người khác giám thị ngươi, tránh ngươi gặp tình huống đặc biệt. Gật đầu, Tùy Duyên không có ý kiến gì. Hắn ngược lại rất muốn bây giờ bắt đầu tu luyện, nhưng mà sự tình phía trước cũng nên chuẩn bị xong. Hơn nữa, còn có chút sự tình cần hỏi thăm Huyền Đức, hết thảy chờ trở về rồi hãy nói. Nửa phút sau, thân ảnh Tùy Duyên và Lục Tiêu Diêu xuất hiện ở trên bầu trời khu vực chỗ ở tầng thứ nhất nội các. Lục Tiêu Diêu mở không gian, nói với Tùy Duyên, sáng mai khi ngươi tỉnh lại, trực tiếp kích hoạt giới chỉ, ta sẽ dẫn ngươi đến Thánh Linh chủ phong. Bỏ lại câu nói này, Lục Tiêu Diêu quay người chui vào vết nứt không gian, biến mất trong hư vô. Cảm ơn ngươi, đạo sư, nhìn nơi Lục Tiêu Diêu biến mất, Tùy Duyên nói nhỏ một tiếng, chạm chân xuống, một đạo huyết hồng liệt diễm phốc một tiếng chui vào bên trong chỗ ở của y. Hơi chuyển động ý nghĩ, thân ảnh Tùy Duyên trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến đại sảnh ở tầng 1 của chỗ ở. Lúc này, toàn bộ đại sảnh tối đen, không thấy một tia sáng, Tử Yên tỷ hẳn là ngủ rồi, than nhẹ một tiếng, Tùy Duyên ngồi xuống ghế mây trong đại sảnh, gian phòng bị chiếm, y bây giờ cũng chỉ có thể ở lại chỗ này, tốt xấu cũng có chỗ dung thân. Ánh trăng lộ ra ngoài cửa sổ, nhìn qua có một cảm giác thê lương đặc biệt, lạch kẹt, đúng lúc này, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên sáng lên, cầu thang thông lên tầng 2 phát ra tiếng bước chân lách tách. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, ý thức đột nhiên hoảng hốt một chút, một thân ảnh đẹp đến mức tận cùng, từ trên thang lầu đi xuống, thân ảnh này cực kỳ thon dài, một bộ váy lụa tố thân mặc tử đem dáng người hoàn mỹ của nàng triển hiện ra. Có lồi có lõm, tóc dài huyết hồng xóa ở đầu vai, tóc mai thon dài, chập chờn giữa vẻ cao nhã đoan trang. Ung dung tự tại, chân ngọc thon dài như ẩn như hiện giữa những bước đi. Trắng nõn mượt mà, không có một tia tì vết, điều càng khiến người ta ngạc nhiên là, nàng chân trần, một đôi chân ngọc giống như tác phẩm nghệ thuật lộ ra óng ánh trong suốt dưới ánh đèn. Bước chân nhẹ nhàng, chỉ là một cái chớp mắt, cũng đã đến trước mặt Tùy Duyên. Tử Yên tỷ, ngươi còn chưa ngủ à? Tùy Duyên lúng túng sờ lỗ mũi, bởi vì khi nhìn thấy Tiết Tử Yên, y lại nghĩ đến cái đêm kiều diễm kia, cũng không phải nói nội tâm Tùy Duyên bẩn thỉu, mà là bởi vì y bây giờ mới chừng 20 tuổi. Chính là thời điểm huyết khí phương cương, nhìn thấy mỹ nữ như thế, muốn không mang theo một tia tà niệm, tóm lại rất khó, tốt xấu y cũng là một nam nhân bình thường. Đẹp không? Tiết Tử Yên một tay xách váy, xoay nửa vòng, nghiêng người sang hỏi. Ếch, Tùy Duyên thần sắc đột nhiên trì trệ, bởi vì Tiết Tử Yên bên trong cũng không mặc quá nhiều quần áo. Cho nên khi nàng khoe trọn đường cong cho Tùy Duyên, Tùy Duyên lại vô ý thức thấy được cái mông mượt mà đầy đặn vành lên của nàng. Tôn lên càng thêm mê người dưới lớp váy lụa mặc từ. Huống chi, từ góc nhìn nghiêng, tỷ lệ vàng hoàn mỹ của nàng càng rõ ràng hơn, dáng chân thon dài cao gầy càng hiện rõ. Tại sao không nói gì? Tiết Tử Yên nhìn Tùy Duyên ngây người, khẽ cười một tiếng, rõ ràng biểu lộ của Tùy Duyên đã nói cho nàng câu trả lời. Đương nhiên đẹp mắt, Tử Yên tỷ thế nhưng là một trong những nữ thần nội các. Bất quá ta nhớ Tử Yên tỷ từng nói không thích mặc váy. Tùy Duyên sờ lỗ mũi cười nói, đích thật là đã nói, bất quá không thích mặc cũng không có nghĩa là không mặc mà. Nghiêng đầu cười, Tiết Tử Yên nói tiếp, gian phòng của ngươi đã chuẩn bị xong, chính là gian tu luyện thất kia, về sau không cần ngủ trên ghế mây nữa. Ai, đây cũng thật là một kinh hỉ. Y có chút vui vẻ cười. Tùy Duyên vừa định nói lời cảm tạ, kết quả một cỗ linh lực khổng lồ ngưng tụ vào một điểm, ầm ầm trên không trung đè xuống. Tiết Tử Yên nhíu mày, không gian bên cạnh thân đã mở ra, cổ pháp thừa ảnh bỗng nhiên xuất hiện trong tay, phong ấn đã giải, đến rồi sao? Khóe miệng Tùy Duyên hơi nhếch, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sẽ là ai? Tiết Tử Yên có chút mờ mịt, biểu lộ của Tùy Duyên nói cho nàng biết, người đến không phải là địch. Tử Yên tỷ, người ở chỗ ở chờ ta một chút, ta ra ngoài một lát, lập tức quay lại. Tùy Duyên xoay người nói với Tiết Tử Yên. Không được, Tiết Tử Yên nhíu mày, trực tiếp bác bỏ đề nghị của Tùy Duyên, ta là cận vệ của ngươi, linh lực ba động này rất lạ, cho dù hắn không có ác ý, ta cũng phải bảo đảm an toàn cho ngươi. Tùy Duyên có chút bất đắc dĩ, dịu giọng nói, yên tâm đi, người này ta biết, vẫn là nói cho ngươi biết, hắn là thủ hộ giả Thánh Diễm Các, Hồ Bá Thiên, Hồ Bá Thiên, võ sĩ Hồ Bá Thiên. Biểu lộ Tiết Tử Yên dị thường kinh ngạc, rõ ràng, cái tên Hồ Bá Thiên đã là một truyền thuyết trong Lăng Tiêu Các. Chẳng lẽ là tìm ngươi hỏi thăm về thiên địa dị tượng vừa rồi? Tiết Tử Yên tự đoán, lập tức nói với Tùy Duyên, thì ra hắn còn sống, hơn nữa còn trở thành thủ hộ giả Thánh Diễm Các, nếu là hắn thì ta an tâm. Nghe đồn, Hồ trưởng lão rất bao che khuyết điểm, cho dù học viên trong Lăng Tiêu Các ngỗ ngược, bị ức hiếp ở bên ngoài đều sẽ được hắn ra mặt. Vừa nói, Tiết Tử Yên thu linh lực, trọng kiếm thừa ảnh lần nữa trở về trạng thái phong ấn. Ngược lại là ta quá xoắn xuýt với danh xưng cận vệ này. Mỗi người đều có bí mật của mình, đi đi. Tiết Tử Yên hai tay đặt lên ngực, nghe lời nói nhẹ nhõm của Tiết Tử Yên, trong lòng Tùy Duyên có chút không nỡ, y thở dài một hơi, kỳ thực, trưởng lão Hồ Bá Thiên đã bị trọng thương vào trăm năm trước. Trong lần trọng thương đó, hắn đã mất đi cánh tay trái của mình, sự tình là như vậy, cho nên hôm nay hắn đến tìm ta, vì ta có phương pháp khôi phục chi thể. Cái gì? Ngươi có phương pháp khôi phục chi thể? Tiết Tử Yên, người luôn trầm ổn, không quan trọng, cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc, không chỉ nàng, e là cho dù là Vũ Hóa ở đây, nghe được tin tức này cũng tuyệt đối sẽ kinh ngạc. Khôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.